giết người đoạt bảo còn là cái này chủng thiên tài địa bảo phía trước đều chưa thấy qua, ngược lại là có chút hiếu kỳ. A, Sầm Vận nghe nói bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt Đàm Phong, mắt bên trong tràn ngập cổ quái. Thế nào rồi? Đàm Phong bị nàng xem một mặt dấu chấm hỏi. Có lẽ cái này vị Đàm đạo hữu liền là một ít đại tông môn bên trong trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đi, liền Ngân Diệp Thảo đều không biết rõ. Sầm Vận nội tâm nghĩ, ánh mắt cũng có chút ảm đạm, chính mình cần thiết trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được đồ vật, người khác lại tiện tay liền có thể nắm giữ. Cái này là luyện chế tụ khí đan chủ yếu vật liệu, tụ khí đan là chúng ta luyện khí kỳ trọng yếu nhất đan dược. Dù cho tâm tình có chút suy sụp, Sầm Vận còn là giải thích nói. Nga, người cái này nói ta liền minh bạch, tụ khí đan ta dùng qua, nguyên lai tụ khí đan liền là dùng cái này Ngân Diệp Thảo luyện chế. Đàm Phong nhẹ gật đầu, nguyên lai như đây, nói xong liền bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Đạo hữu, như là vô sự ta liền đi trước rồi. Hôm nay ân tình ngày sau nhất định báo. Sầm Vận mở miệng, nàng hiện nay Ngân Diệp Thảo tại tay, tính toán sớm điểm tìm cái luyện dược sư cho luyện chế thành đan dược, hiện nay nàng mới luyện khí bát tầng, vận khí tốt liền có thể dùng để thăng tới luyện khí cửu tầng. Ai, ngươi chờ một chút. Ngay tại bận rộn, Đàm Phong quay đầu nói một câu, ngươi chờ một chút, chờ ta mò xong thì có điểm sự tình nghĩ hỏi ngươi. Muộn Hắc Phong song sát liền biến thành Thối Phong song sát. Sầm Vận không còn gì để nói, cái này chút thời gian chỗ nào hội thối. Bất quá vẫn là lẳng lặng chờ chờ lấy, suy cho cùng nhân ra cơ hồ là cứu mình một mệnh. Không bao lâu Đàm Phong liền thu thập hoàn tất, một cái đại đao, một thanh kiếm, đều không phải nhiều tốt bảo bối, còn cộng thêm hơn 30 khỏa hạ phẩm linh thạch, thêm lên phía trước tại Vân Lệ chỗ kia cầm chính mình trước mắt hết thảy có 6-70 khỏa. Lại thêm mấy quyển không có nhiều tác dụng lớn bí tịch. Ngoài ra còn có một chút tạp vật, nghèo bê, Đàm Phong mắng một cái, nga, sau cùng còn có một cái túi đựng đồ. Ngược lại là Sầm Vận ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy túi chữ vật, nàng cho tới bây giờ đều không có túi chữ vật. Đàm Phong tất nhiên là nhìn đến nàng ánh mắt, nhưng là cũng không nói là cái gì chính mình cứu nàng mệnh, kia còn có chính mình lại tiễn nàng đồ vật thuyết pháp. Chính mình lại không phải liếm cẩu. Sầm cô nương, tại hạ muốn hỏi một chút phụ cận chỗ nào có tu sĩ tụ tập địa phương. Nghĩ muốn hiểu cái này thế giới tốt nhất liền là đi tu sĩ nơi tụ tập. Phía trước có cái phường thị không ít tán tu đều sẽ ở bên kia nghỉ ngơi cùng giao dịch, từ nơi này đi qua chỉ cần nửa ngày thời gian, Đàm đạo huynh là muốn đi phường thị sao? Không sai, ta muốn đi một chuyến. Không có cái gì tốt giấu giếm, Đàm Phong trực tiếp thừa nhận. Kia, ta có thể cùng đạo huynh cùng nhau sao? Sầm Vận mang theo ánh mắt mong đợi nhìn lấy Đàm Phong. Ây, tự nhiên không có vấn đề. Đúng lúc có người dẫn đường, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kia đa tạ đạo huynh. Sầm Vận thi lễ một cái, suy cho cùng nàng mới luyện khí bát tầng, tuy nói không yếu, nhưng là hiện nay tay bên trong còn có Ngân Diệp Thảo, không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không khách khí tiện tay mà thôi. Phất tay liền thả ra bay trên trời thuyền, tỷ lệ trước đứng lên trên. Lên đây đi, nhìn lấy lơ lửng giữa không trung phi thuyền, Sầm Vận một lúc lại là ngây người. Nắm giữ phi thuyền có thể không phải phổ thông người a. Loại pháp bảo này cơ hồ đều là trúc cơ kỳ tiền bối mới có thể nắm giữ. Tại luyện khí kỳ liền nắm giữ liền như phượng mao lân giác. Đàm Phong vui thích nhìn lấy Sầm Vận, tâm nghĩ trách không được không xuyên qua trước những người có tiền kia lái xe kia dễ dàng theo đuổi con gái. Nhưng Đường huynh chê cười. Sầm Vận sắc mặt một không, nhanh chóng nhảy lên phi thuyền. Không sao cả, bấm niệm pháp quyết, bay trên trời thuyền liền đón gió mà lên, hướng về Sầm Vận vạch trần phương hướng mà đi. Trên đường đi hai người cười cười nói nói, ngược lại là quen thuộc không ít. Sầm Vận là một tên cô nhi, chỉ ít nàng chưa thấy qua cha mẹ. Đến sau bị một vị luyện khí lục tầng lão đạo thu lưu, thẳng đến mấy năm trước lão đạo thọ hết chết già mà Sầm Vận cũng bắt đầu bốn biển là nhà ra đến lịch luyện. Sầm Vận thiên phú không tính tốt, là tạp linh căn, lại thêm có sư thừa niên kỷ cũng không nhỏ, vì lẽ đó liền không có gia nhập tông môn, tu luyện nhiều năm cũng mới luyện khí bát tầng. Mà cùng Đàm Phong nói chuyện phiếm, nàng cũng đối Đàm Phong có một chút hiểu. Minh bạch hắn cũng là một cái lẻ loi hưu quạnh người đáng thương, dựa vào chính mình tu luyện mới đạt tới hiện nay luyện khí cửu tầng. Song phương cũng tính là đồng bệnh tương liên, Đàm Phong đối Sầm Vận cũng tính là hơi có hảo cảm. Đây là Đàm Phong ở cái thế giới này giao người bạn thứ nhất, đương nhiên chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, không phải sinh tử hảo hữu, cũng không nam nữ chi tình. Nhìn lấy Sầm Vận muốn nói lại thôi, Đàm Phong mở miệng hỏi thế nào rồi? Không có, không có cái gì, tiểu đàm tử chiếu ta nhìn nàng hẳn là ưa thích ngươi, ngươi nhanh chóng lên a. Hệ thống thanh âm đột nhiên dọa Đàm Phong nhảy một cái. Không thèm để ý hệ thống, suy tư một lát sau tựa như minh bạch cái gì. Cầm ra một cái túi đựng đồ mở miệng nói, ngươi là muốn cái này. Đàm Phong ngữ khí không có ba động, nhưng là nội tâm đó là tính toán, như là nàng mặt dày vô sỉ để chính mình đưa cho nàng kia liền đem nàng đá xuống đi. Mặc dù không biết rõ túi chữ vật giá trị bao nhiêu, nhưng là nghĩ đến cũng không rẻ. Không, không phải, ta là muốn mua, nhưng là ta hiện tại linh thạch không đủ. Sầm Vận Thần sắc bối rối, tựa như sợ Đàm Phong hiểu lầm. Ồ, ngươi tính toán tiêu bao nhiêu đến mua đâu? Đàm Phong cũng có chút hiếu kỳ túi trữ vật giá trị bao nhiêu. Tại phường thị bên trong túi trữ vật bình thường bán 50 linh thạch, sau cùng thành giao bình thường là 45 tả hữu, nhưng là ta hiện nay chỉ có 40 khỏa linh thạch, ta muốn lưu 5 khỏa linh thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vì lẽ đó ta nghĩ dùng 35 linh thạch lại thêm một chút cái khác linh thảo hoặc là đan dược đến cùng ngươi trao đổi. Sầm Vận mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, đây cơ hồ là dùng chính mình toàn bộ thân gia đến mua một vật, những này linh thạch còn là nàng góp rất lâu. Nga, nguyên lai như này. Đàm Phong cũng thở nhẹ một hơi, hắn cũng lo lắng đi đến cái này thế giới giao người bạn thứ nhất là cái phẩm hạnh không đoan, ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Kia liền 35 linh thạch bán cho ngươi đi, đến mức những vật khác liền được rồi. Đàm Phong hoàn toàn không quan tâm kia mười mấy khỏa linh thạch. Suy cho cùng phường thị là bán hơn 40, nhưng là như là chính mình đi bán, nhân gia có thể không biết cái này giá cả thu, trừ phi bày quầy bán hàng, nhưng là bày quầy bán hàng dự đoán cũng liền bán cái 40 linh thạch tả hữu, đồng thời bày quầy bán hàng thật lãng phí thời gian a. Có hệ thống, có không gian chữ vật, vì mấy khỏa linh thạch lãng phí này thời gian kia liền là lẫn lộn đầu đuôi. Nói xong liền đem túi chữ vật cấp cho Sầm Vận. Sầm Vận sững sờ tiếp lấy, khẽ nhếch miệng, ánh mắt phức tạp. Đã có mê mang, cũng có kinh hỉ. Cái này, Sầm Vận tuy muốn cự tuyệt, nhưng lại luyến tiếc. Không sao, người an tâm thu cất đi. Tốt, kia liền đa tạ Đàm huynh. Sầm Vận nhìn lấy Đàm Phong, theo sau từ trong ba lô đem 35 mai linh thạch giao cho Đàm Phong. Nhìn lấy nàng ánh mắt, Đàm Phong nội tâm kêu rên, có thể ngàn vạn đừng thích ta a. Suy cho cùng ở cái thế giới này hắn cần thiết muốn làm sự tình, có lo lắng hắn dù cho có thể dùng phục sinh cũng hội có nhược điểm. May mắn Sầm Vận nhìn Đàm Phong một hồi liền không lại nhìn. Mà là tại một bên một mặt hưng phấn đùa bỡn lên túi chữ vật. Đàm Phong cũng không quấy rầy, vui vẻ thanh nhàn, lẳng lặng khống chế bay trên trời thuyền. Đi thêm về phía trước liền là phường thị. Cái này phường thị nghe nói là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ thành lập, vì lẽ đó không có luyện khí kỳ tu sĩ dám ở chỗ này nháo sự. Sầm Vận đứng ở một bên cho Đàm Phong giới thiệu, đừng nói trúc cơ kỳ liền là nguyên anh chọc tới ta như thường nháo sự. Đàm Phong tại nội tâm yên lặng nghĩ. Đàm huynh, chúng ta đi bộ đi, phi thuyền quá thu hút sự chú ý của người khác. Sầm Vận có chút bận tâm hội có tu sĩ ngấp nghé phi thuyền từ đó ra tay cưỡng đoạt. Tại phường thị bên trong có thể dùng động thủ sao? Không thể dùng, nhưng là Hoài Bích có tội, ra phường thị khả năng hội rước lấy cường nhân mai phục. Kia thành lập phường thị trúc cơ kỳ tu sĩ hội ngấp nghé phi thuyền sao? Đàm Phong nghĩ hỏi rõ ràng, như là có trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay kia liền phải cải biến phương thức làm việc. Sầm Vận lắc đầu, nói, sẽ không, cơ hồ tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều có phi thuyền. Chỉ có những kia cùng hung cực ác trúc cơ kỳ hội ra tay, nhưng là cái này phường thị tuyệt sẽ không. Kia liền được, Đàm Phong nhẹ gật đầu. Đúng, người tại chỗ này bên trong đi xuống đi. Đàm Phong lúc này nhớ ra cái gì đó mở miệng nói, cho dù có người muốn cướp ta đồ vật ta ngược lại là không sợ, nhưng là ta sợ người khác hội ra tay với ngươi. Cướp chính mình đồ vật, chính mình ước gì còn có thể mang theo người lưu vài vòng, bất quá liền là chết. Nhưng là như là địch nhân phát hiện Sầm Vận cùng chính mình quen thuộc, đến lúc ra tay với nàng liền phiền phức. Cứu nàng đi. Hai người lại không quen, không cứu đi, lại là bởi vì chính mình mà lên. Được rồi Đàm huynh, Sầm Vận cũng không nghĩ nhiều, dù sao mình thực lực xác thực không so được Đàm Phong. Chậm rãi hạ thấp độ cao, làm cách xa mặt đất còn có vài thước lúc Sầm Vận nhảy xuống. Đàm Phong cũng thừa cơ đem lưu ảnh thiết trí qua tới. Đi đường cẩn thận, ta trước đi một bước, Đàm Phong nói xong liền thăng không, Đàm huynh thuận buồm xuôi gió. Sầm Vận nhìn lấy đi xa Đàm Phong cũng là thở dài, khống chế phi thuyền là thực quá kiêu căng. Nàng vừa mới thuyết phục nhiều lần, làm gì được không có dùng. Cũng không tiện lại khuyên, tối kỵ thân thiết với người quen sơ khuyên tiếp nữa khả năng mới vừa hữu nghị liền không có. Phi thuyền trên, Đàm Phong một mình tự ngự không, còn lại chính mình thật là có điểm không quen. Thời gian một nén hương không đến, Đàm Phong liền nhìn đến phía trước phường thị. Chiếm đất không đến 100 mẫu, đều là bằng gỗ kiến trúc, tầng lầu trồng tả cổ kính, cơ hồ đều là 2-3 tầng cao tiểu lâu, cực ít có 4 tầng. Không tính là xa hoa, ngược lại là càng thực dụng. Bay trên trời thuyền gào thét mà qua, tại phường thị một bên ngừng lại, hấp dẫn một nhóm ánh mắt. Thế mà là phi thuyền, mới luyện khí kỳ, cái này là cái nào cái đại gia tộc hoặc là đại tông môn kiêu tử. Đại dê béo a, hắc hắc, béo không dê béo cũng phải nhìn xem người ta cái gì hậu trường a. Không sai, nếu là khi dễ nhỏ đến cái lão, đến một cái kim đan nhìn ngươi chết không chết. Ha ha, phụ cận thế lực kim đan cũng không có mấy cái a. Nào có kia khéo. Đàm Phong không thèm quan tâm phụ cận ánh mắt không có hảo ý không coi ai ra gì thu hồi phi thuyền. Nhìn trước mắt phường thì cũng không có trận pháp, cũng không có tường che cái gì cơ hồ từ cái nào phương hướng tiến vào đều có thể dùng. Bất quá kia là chỉ phi hành, bởi vì phường thị vòng ngoài đều dựng lên nhà chỉ có trước mắt thông đạo có thể dùng tiến vào phường thị. Đương nhiên, bất kể là phi hành còn là leo tường đều có thể dùng từ những phương hướng khác tiến vào. Bất quá leo tường cùng phi hành liền được rồi, ai biết có cái gì kiêng kỵ. Cất bước đi vào trong, xuyên qua một cái rộng hai trượng cửa lớn sau sáng tỏ thông suốt. Bên trong rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, liền tựa như về đến Liễu Phàm tục giới phiên chợ tiếng giao hàng không dứt bên tai. Đàm Phong bắt đầu còn xem là tất cả người đều là tu sĩ, kết quả xem xét tỉ mỉ phía dưới mới phát hiện cũng không phải. Hơn nửa đều là phàm nhân, còn lại đại bộ phận đều là thấp giá cả luyện khí kỳ tu sĩ. Giống là luyện khí cửu tầng, trước mắt Đàm Phong chỉ thấy mấy người. Ngay cả như vậy cũng để Đàm Phong mở rộng tầm mắt. Phiên chợ bên trong quầy hàng vô số cũng có rất nhiều là tại trong tiểu lâu làm sinh ý. Cái này vì tiền bối, muốn không muốn vũ khí a? Đao kiếm súng kích cung đều có. Một tên luyện khí ngũ tầng bắp thịt cả người đại hán mở miệng hỏi. Ồ, súng cũng có sao, súng laser có không có? Đàm Phong mặt lộ hiếu kỳ. Súng laser, đại hán một mặt ngốc trệ. Không có sao, kia súng ngắm đâu? Súng ngắm, đại hán Việt đến càng hồ đồ, không lẽ hiện tại lưu hành những vũ khí này? Nga, không có liền được rồi, ta liền tùy tiện hỏi hỏi, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Đàm Phong vừa chắp tay liền rời khỏi, chỉ để lại đại hán nhíu mày, rơi vào trầm tư. Nếu là hắn thật có thể làm ra đến, kia ta liền mua đi. Đàm Phong âm thầm nghĩ, bất quá cũng liền nghĩ nghĩ mà thôi, người nào tại vì bị người một câu liền đi nghiên cứu vũ khí mới. Vị đạo huynh này, có cần hay không đan dược a? Một tên luyện khí thất tầng, thân hình gầy gò nam tử hỏi. Ồ, có nguyên tử đan sao? Ây, cái này, chân tử đan đâu? Ách, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn. Thuận miệng hỏi hỏi, chúc ngài sinh ý thịnh vượng. Mượn ngài cắt ngôn, này người tốt có lễ phép a, nam tử nội tâm âm thầm tán thưởng. Đàm Phong hành tẩu tại phường thị bên trong, chỗ này nhìn nhìn chỗ kia nhìn nhìn, ngược lại là tăng trưởng kiến thức không ít. Đi vào một nhà trong lầu các cửa hàng, bên trong mua bán chủng loại còn thật nhiều. Có linh dược, có đan dược, cũng có vũ khí, còn có mấy cái túi trữ vật. Lão bản, cái này túi trữ vật bán thế nào a? Đàm Phong mở miệng hỏi, vị khách quan kia hảo nhãn lực. Ta túi chữ vật chất lượng kia có thể là thượng thừa, giá cả cũng mới bán 50 một cái. Khuôn mặt hòa ái trưởng quỹ cười tủm tỉm nói, mặc dù chưa nghe qua lão bản cái này từ nhưng là muốn tới cùng trưởng quỹ một loại không sai biệt lắm. Nhìn đến Sầm Vận không có gạt người, trước mắt nhìn đến ngược lại là đáng giá kết giao bằng hữu. Ta liền tùy tiện hỏi hỏi, ta có một cái. Đàm Phong vỗ vỗ bên hông túi chữ vật, trưởng quỹ một nhìn cũng không tức giận, tiếp tục cùng khí nói, không sao không sao, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Không biết trưởng quỹ chỗ này là có không có địa đồ bán ra đâu. Nghe nói trưởng quỹ vui mừng, vội vàng nói có khách quan chờ. Nói xong liền quay người đi hướng quầy hàng, từ trong ngăn kéo đem bên trong cuốn một cái da dê quyển đem ra. Theo sau đưa cho Đàm Phong, nói, mời khách quan nhìn, cái này là thanh tiêu hoàng triều địa đồ bao quát tất cả châu, bất quá bởi vì này vật đặc thù ngài chỉ có thể cầm trong tay quan sát không vượt qua 5 hơi thời gian liền phải trả lại tại ta, xin hãy tha lỗi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, tự nhiên minh bạch. Nếu là nhìn lâu đem địa đồ học thuộc liền không cần mua. Mặc dù toàn bộ học thuộc rất khó nhưng là vẻn vẹn nhớ xuống chính mình địa phương cần cũng không phải rất khó. Đương nhiên, Đàm Phong cũng không cần tỉnh chút linh thạch này. Vào tay một mò ra dê quyển tính chất rắn chắc, lại một nhìn, Đàm Phong đối Thanh Tiêu Hoàng Triều cũng là có càng nhiều hiểu rõ. Trước mắt chỗ Sóc Châu ở tại Thanh Tiêu Hoàng Triều góc Đông Nam xó xỉnh, mà Thanh Tiêu Hoàng Triều hết thảy 7 cái châu. Mà Sóc Châu Bắc Bộ cùng Lăng Châu đụng vào nhau chỗ có một sơn mạch thân vì khiếu cảnh sơn mạch, mà Thanh Sơn Tông tự tọa lạc tại đây. Không chỉ là Thanh Sơn Tông, đồng thời xung quanh cũng có còn dư mấy tông. Đàm Phong không có nhiều nhìn, đem địa đồ thả lại trên quầy, nói, này vật giá bán nhiều ít. Chúng ta bản đồ này mỗi qua mấy năm liền đổi mới một lần, vì lẽ đó phí tổn đắt đỏ giá cả tự nhiên không thể quá thấp. Trưởng quỹ cũng không có trực tiếp báo giá mà là trước nói ra khó xử. À, cái này đồ vật cũng liền bắt đầu khó đến mức phía sau đổi mới ngược lại không cần phế nhiều ít lực khí, những này tông môn cùng địa hình, mấy chục năm dự đoán đều không biến hóa, cũng liền những kia bên trong ít thế lực biến hóa nhiều chút, nhưng là các ngươi trên bản đồ này cũng không có nhiều ít thế lực a. Bị Đàm Phong vạch trần, trưởng quỹ cũng không xấu hổ vẫn như cũ cười ha hả, khách quan là người biết hàng, nếu như thế khách quan cho 3 mai linh thạch liền có thể cầm đi. Đàm Phong cũng không buồn bực, bất luận là 3 mai còn là 5 mai linh thạch đối hắn mà nói cũng không nhiều khác nhau. Không có tài nguyên tìm cá nhân tiện ấm áp liền được. Đem 3 khỏa linh thạch thả tại trên quầy, cầm qua da dê quyển liền cáo từ rời đi. Ra cửa tiệm, ồn ào tiếng lại lần nữa truyền đến. Không có việc gì Đàm Phong lại tiếp tục đi dạo lên đến, liền nghĩ nhìn nhìn có thể hay không nhặt tiện nghi. Nhưng nhìn đến chính mình không có cái kia mệnh a, đi dạo vài vòng cái gì đều không có. Đàm huynh, ngay tại Đàm Phong đi dạo thời điểm, một thanh âm gọi hắn lại. Không cần quay đầu lại cũng có thể đoán đến là người nào. Quả nhiên. Vừa quay đầu lại liền gặp đến Sầm Vận đứng ở phía sau một mặt vui vẻ chào hỏi, thiếu dung sán lạn. Đàm Phong không lưu vết tích đi tới gần, thấp giọng nói, tại chỗ này bên trong không muốn biểu hiện cùng ta quá mức quen thuộc, nếu không ta sợ có người đối phó ta không thành, chạy tới đối phó ngươi. Đàm Phong phiền nhất liền là các chủng cứu bằng hữu, hôm nay cứu cái này, ngày mai cứu cái kia. Phương pháp tốt nhất liền là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sầm Vận Tiếu Dung cứng đờ còn tưởng rằng là Đàm Phong ghét bỏ nàng, thấp giọng nói thật. Tốt, tính cách của ta rất dễ dàng đắc tội với người, người khác không làm gì được ta, vì lẽ đó khẳng định hội nghĩ các chủng biện pháp báo thù. Đàm Phong mặc dù không quan tâm, nhưng là vẫn giải thích một cái. Dễ dàng đắc tội với người, Sầm Vận nội tâm bắt đầu suy tư Đàm Phong hành động, phát hiện cũng hay không a. Ngược lại là bình dị gần gũi, tính tình ôn hòa. Có lẽ là cử nhân của hắn quá nhiều a. Ngươi đến phường thị là muốn làm gì? Đàm Phong hiếu kỳ mà hỏi. Ta đến tìm luyện dược sư thay ta luyện dược, ta không phải hái tới một gốc ngân diệp thảo sao, cái này là tụ khí đan nguyên liệu chủ yếu, ta có thể dùng cung cấp cho luyện dược sư luyện dược thành công lời nói liền có thể dùng cùng luyện dược sư chia 3-7. Thế nào mới 7 thành a? Đàm Phong ra vẻ bất mãn, nhưng là nội tâm cũng là minh bạch 3 thành dự đoán mới là Sầm Vận. Sầm Vận liếc mắt, thầm nói, 7 thành là nhân gia, 3 thành mới là chính mình. Đây không phải là thành quỳ xin cơm sao? Đàm Phong ác thú vị toát ra cái này một cái. Ách, bởi vì ta không có cung cấp phụ liệu, nếu không ta cũng có thể dùng chiếm 5 thành. Sầm Vận giải thích, tốt ga, ngươi đi nơi nào tìm luyện dược sư, ta bồi ngươi đi, ngược lại nhàn lấy cũng là nhàn lấy, đúng lúc tìm hiểu một chút tu chân giới. Ngay ở phía trước, Sầm Vận hướng phía trước một ngón tay, Đàm Phong theo lấy nàng ngón tay nhìn sang. Mộc Hương Các, Đàm Phong nhìn lấy cái kia mở tại trong tiểu lâu cửa hàng, phía trên treo lấy một cái bảng hiệu. Đúng vậy, cái này Mộc Hương Các bất kể là luyện dược trình độ còn là uy tín tại chỗ này cái phường thị bên trong đều là tương đối tốt. Vậy chúng ta đi, nói xong Đàm Phong liền một ngựa đi đầu, Sầm Vận theo sát phía sau. Không bao lâu hai người liền lại lần nữa đi ra Mộc Hương Các, trước kia Sầm Vận đã cùng Mộc Hương Các làm tốt ước định, Ngân Diệp Thảo cũng đã giao phó. Đàm huynh, đan dược muốn ngày mai mới có thể luyện chế hoàn tất. Ta tính toán tại chỗ này bên trong ở tạm mấy ngày, đến lúc luyện hóa sau ta có lẽ liền có thể đi đến luyện khí cửu tầng. Sầm Vận mắt bên trong lóe ra đối đan dược khát vọng. Vậy chúc ngươi như nguyện, bất quá ta muốn đi, ngươi bây giờ liền đi sao? Sầm Vận một kinh, phải, kia ngươi muốn đi đâu ha? Ta hẳn là đi Thanh Sơn Tông kia một bên nhìn xem đi. Kia ta tiến tiễn ngươi đi, đừng, chờ chút ra ngoài khả năng hội có người nghĩ ra tay với ta, ngươi đừng theo tới. Đàm Phong đương nhiên cự tuyệt. Vui đùa, nàng nếu là theo tới chính mình còn phải bảo hộ hắn. Kia ngươi sẽ không có nguy hiểm a? Sầm Vận mặt bên trên có chút bận tâm, chính ta một cá nhân bọn hắn liền không làm gì được ta, đi, ngươi đừng có lại tiến. Tốt, Đàm huynh bảo trọng, cho tới nay cuộc sống khiêm tốn, sợ khác người một chút liền rước lấy đại họa. Sầm Vận hoàn toàn không thể lý giải Đàm Phong hành vi. Thuyết phục vô dụng, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể tại nội tâm âm thầm cầu nguyện. Đàm Phong không có quản phía sau Sầm Vận suy nghĩ lung tung. Liền hướng phường thị cửa lớn đi tới. Còn không có đi qua cửa lớn liền có một nam tử đi tới. Vị đạo hữu này, Đàm Phong nhìn lại, chỉ gặp này người tướng mạo bình bình, mặt bên trên gạt ra một vệt ôn hòa tiếu dung. Tu vi chỉ có luyện khí bát tầng, chuyện gì, ha ha ha, tại hạ xưa nay ưa thích giao hữu, tại hạ Tạ Lâm Khôn. Tạ Lâm Khôn chắp tay nói, tại hạ Đàm Phong, gặp qua Tạ huynh. Đàm Phong cũng là vừa chắp tay, không dám nhận không dám nhận, tại hạ gặp đạo hữu tướng mạo phi phàm. Khí chất xuất chúng, nghĩ đến nhất định là kia một nhà đại tông môn cao đầu a. Tạ Lâm Khôn liên tục xua tay, Đàm Phong nội tâm cười lạnh, cái này đến nghe ngóng tin tức. Thực không dám giấu giếm, tại hạ nhất giới tán tu, nào có cái gì đại tông môn a. Đàm Phong tự giễu cười một tiếng, phía trước cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, hiện nay sư phụ cưỡi hạc phương Tây, chỉ có thể lưu lạc chân trời. Tạ Lâm Khôn thần sắc vui mừng, nhưng mà lập tức lại cực nhanh thu liễm. Tiếp theo đổi lên một bộ quan tâm biểu tình. Nói ai, nghĩ không đến Đàm huynh vậy mà cùng ta, đều là chân trời lưu lạc người a. Không biết Đàm huynh tiếp xuống đến tính toán đi tới chỗ nào. Tại hạ cũng là không biết, nhưng mà nghe nói phía trước có một cái gọi là Thanh Sơn Tông, ta tính toán đi xem một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật khéo, tại hạ vừa tốt cũng muốn đi. Tạ Lâm Khôn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong tay áo một cái phù lục lặng lẽ tản mát ra ba động. Tiếp theo lại nói, không biết có thể cùng Đàm huynh đồng hành. Tại hạ phía trước đi qua, còn tính biết đường. Cái này, Đàm Phong ra vẻ trần trờ lập tức hung ác thầm nghĩ, người ta mới quen đã thân, tự nhiên có thể dùng. Ha ha ha, Đàm huynh quả nhiên có giá trị sâu giao. Tạ Lâm Khôn nghe nói đại hỉ nội tâm lại tại cười lạnh. Đi đi, đi đến phường thị bên ngoài, này chỗ vẫn có không ít người nhìn lấy tu sĩ lui tới, muốn nhìn một chút có không có cơ hội phát tài. Đàm Phong phất tay liền đem bay trên trời thuyền thả ra, trước bước lên. Tạ huynh, lên đây đi. Đàm Phong đối lấy Tạ Lâm Khôn mời. Cái này, Đàm huynh quả nhiên không phải người bình thường. Tạ Lâm Khôn ra vẻ kinh ngạc. Ai, cái này phi thuyền lai lịch nói đến một lời khó tận, một đoạn khuất nhục sử a. Đàm Phong lắc đầu nhẹ thở dài, dĩ nhiên không phải Đàm Phong khuất nhục, mà là Vân Lệ khuất nhục. Ha ha, đợi lát nữa đem ngươi giết, ngươi liền sẽ quên mất. Tạ Lâm Khôn đã nghĩ đến chờ chút đem phi thuyền cướp đến tay sau thế nào xử trí Đàm Phong. Theo lấy Tạ Lâm Khôn lên phi thuyền, Đàm Phong pháp lực thúc giục, bay trên trời thuyền liền nhanh chóng bay lên. Tạ Lâm Khôn nhìn lấy phi thuyền, càng xem càng kịch liệt. Tại bọn hắn rời đi về sau, đưa mắt nhìn hai người rời đi mọi người sắc mặt phức tạp. Có mặt lộ thương cảm, có một mặt hối hận, đáng ghét, bị cướp trước, ai, đáng thương trẻ tuổi người, Hoài Bích có tội a, đáng chết, ta đại ca bọn hắn không tại, nếu không chỗ nào đến phiên người khác. Không có nghe được sau lưng nghị luật, Đàm Phong một bên khống chế phi thuyền, một bên âm thầm đề phòng Tạ Lâm Khôn. Mặc dù Tạ Lâm Khôn hẳn là sẽ không đơn độc động thủ, nhưng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất vẫn là phải lưu lại thủ đoạn. Trên đường đi Tạ Lâm Khôn không phải cùng Đàm Phong tán gẫu chính là cho hắn chỉ đường. Cùng Phường Thị dần dần từng bước đi đến. Kia là cái gì? Tạ Lâm Khôn một tiếng kinh hô. Đàm Phong quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp bên trái đằng trước nơi xa như có hai đạo nhân ảnh, đứng xa xa nhìn tựa như con kiến. Cần thiết gấp như vậy sao? Nhìn đều nhìn không rõ liền để tỉnh ta. Hẳn là không có cái gì sự tình, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đàm Phong có tâm trêu chọc một chút Tạ Lâm Khôn. Nghe nói Tạ Lâm Khôn sửng sốt, cái này không theo sáo lộ ra bài a. Bình thường không phải hiếu kỳ đi qua nhìn một chút sao? Cái này lần Tạ Lâm Khôn gấp, nếu là không qua được chính mình người kế hoạch liền thất bại. Có phải hay không là có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế a? Tạ Lâm Khôn ngữ khí có chút cấp thiết. Đàm Phong cũng biết không thể lại đùa hắn, lại đùa nếu là hắn chó cùng dứt dậu liền chơi không vui. Kia liền qua xem một chút đi, nói xong liền thúc giục pháp lực, bay trên trời thuyền liền đi phía trái phía trước mà đi. Tạ Lâm Khôn thấy thế rốt cuộc thở nhẹ một hơi, cứu mạng a, còn không có đến gần liền nghe đến một tiếng nữ tử tiếng kêu cứu, trung khí mười phần, nói rõ không tổn thương không đau nhức. Phi thuyền đi đến phía trên, cách xa mặt đất còn cách một đoạn. Đàm Phong đưa đầu ra một nhìn. Chỉ gặp phía dưới một tên nam tử chính đem một nữ tử áp tại thân dưới. Tựa như tại làm cường bạo sự tình, nhưng là nam tử hai tay lôi kéo nửa ngày cũng không gặp dán xuống một bộ y phục. Công tử cứu mạng a, cứu cứu nô gia, chỉ nghe nữ tử kia đối lấy Đàm Phong kêu gọi, mặt bên trên viết đầy sợ hãi, nước mắt như mưa. Mang theo tiếng khóc nức nở thấy là yêu, Đàm Phong tập trung nhìn vào, hai người đều là luyện khí bát tầng. Nữ tử dáng người xinh đẹp, mặt mang mị thái, tuổi tác không đủ 30, chính là mật đào thành thục lúc. Lúc này đầu tóc rối bời, nhìn đến diễn kỹ không tính kém. Mà tên nam tử kia dáng người cường tráng, một tay đem nữ tử hai tay áp ở người phía sau đỉnh đầu trên mặt đất, một cái tay khác tại trên người nữ tử không ngừng lôi kéo quần áo. Nhưng là kỳ quái là lôi kéo nửa ngày cũng không gặp đem y phục xé nát. Mắt nhìn Đàm Phong nửa ngày không có động tính, nữ tử kia gấp, lần nữa mở miệng nói, công tử cứu cứu nô gia, nô gia chúng cái này người kế hiện tại toàn thân vô lực, công tử chỉ cần cứu nô gia nguyện ý làm nô làm tỳ đời này hầu hạ công tử. Không kịp chờ Đàm Phong nói chuyện, tên nam tử kia quay đầu trừng mắt liếc, hung tợn nói, tiểu tử ngươi dám nhiều xen vào chuyện bao đồng ta liền giết ngươi. Theo lý mà nói bình thường người thấy cảnh này đều sẽ nhịn không được ra tay, càng đừng nói một cái luyện khí bát tầng khiêu khích một cái luyện khí cửu tầng tu sĩ. Nhưng là Đàm Phong vẫn không có động thủ, hắn nghĩ nhìn xem kịch. Đàm huynh, cái này người dưới ban ngày ban mặt vậy mà làm ra này các loại sự tình, chúng ta nhanh chóng xuống đi giải cứu nữ tử này đi. Tạ Lâm Khôn gặp Đàm Phong ở một bên không hề bị lay động, liền mở miệng khuyên nói. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đàm Phong không đầu không đuôi hỏi ra một câu. Cái gì? Tạ Lâm Khôn một kinh, còn xem là bại lộ nhưng nhìn Đàm Phong sắc mặt lại không giống, cái này mới trầm tĩnh lại. Lại nói cường bạo, kết quả nửa ngày y phục cũng xé không rời, ta hoài nghi trong đó có trá. Lại là như đây, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở chỗ này, Tạ Lâm Khôn bừng tỉnh đại ngộ này người quan sát vậy mà như này tỉ mỉ nhập vi. Lập tức liền sau lưng Đàm Phong không lưu vết tích sử dụng lên trong tay áo phủ lục tiến hành thông chi. Đồng thời sau lưng Đàm Phong đối lấy phía dưới hai người dùng lên ánh mắt, còn trên người chính mình làm lên xé quần áo động tác. Phía dưới hai người hiểu rõ lại hết thảy đều lộ ra khó xử chi sắc. Tẩu, tẩu tử cái này thế nào làm? Tên nam tử kia thấp giọng ấp úng, một thời gian động tác đều chậm lại. Ngươi, nữ tử quay đầu nhìn hướng một bên, chỗ kia giấu lấy một đôi mắt đối nàng nháy mắt. Tới, tới đi, được đến trả lời chắc chắn. Nữ tử cắn răng một cái đối lấy nam tử nói. Nam tử sắc mặt vui mừng, nhưng vẫn là làm ra một bộ khó xử biểu tình, thấp giọng nói tẩu tử đắc tội. Lúc này hắn lưng quay về phía Đàm Phong, ngược lại là không sợ bị phát hiện biểu tình. Lúc này y phục cuối cùng không giữ nổi, dù cho nữ tử giả trang không ngừng giãy giụa, nhưng là chỉ chốc lát liền lộ ra phim bom tấn ra thịt tuyết trắng. co giãn sáng bóng, Đàm Phong nhìn lên trợn cả mắt lên, chờ mong xuống một bước. Nhưng là đến một bước này lại không có động tĩnh, dù cho tên nam tử kia động tác không ngừng nhưng là sau cùng tấm màn che còn là không nhúc nhích. Thật chán, Tạ huynh, ngươi nhìn, cái này trùng tình huống rất khả năng liền là có trá cái nào sắc lang đến một bước này thế mà còn không làm gì được. Ta nhìn hắn căn bản là không có tận toàn lực, lại chờ chúng ta xuống đi, sau đó đối phó chúng ta. Đàm Phong một mặt nhìn thấu chân tướng biểu tình, ách, Đàm huynh, ta cảm thấy khả năng là hắn nhìn đến chúng ta tại chỗ này bên trong không có ý tứ đi. Tạ Lâm Khôn chỉ có thể tìm cái này một cái lý do. Kia ta đi, Đàm Phong quay đầu nói một câu, ách, cái này không được đâu, chúng ta không thể thấy chết không cứu a. Tạ Lâm Khôn kinh đến mồ hôi lạnh đều đi ra, sợ hắn thật rời khỏi. Nhìn đến Đàm Phong lại lần nữa quay đầu đi, hắn liền truyền lại tin tức cùng dùng tay ra hiệu. Phía dưới nữ tử lại lần nữa quay đầu nhìn hướng một bên, chỉ gặp xấu tại một bên một đôi mắt càng thêm âm tàn, nhưng vẫn là cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Nữ tử không lưu vết tích đối lấy áp trên người chính mình nam nhân nhẹ gật đầu. Nam nhân sắc mặt đại hỉ run rẩy hai tay sờ về phía sau cùng tấm màn che. Sung sướng sảng, hắn hiện tại rất là cảm kích phía trên dê béo. Theo lấy sau cùng tấm màn che bị kéo, đã là không có sợi vải. Đàm Phong ánh mắt đều nhìn thẳng, thật kích thích ha. Đàm huynh, hiện tại hẳn là không có lừa dối đi. Tạ Lâm Khôn cũng là nhìn lên thẳng nuốt nước bọt, thật là dễ nhìn a. Đừng gấp, một bước cuối cùng còn chưa làm đâu. Đàm Phong hai mắt sáng lên nhìn phía dưới. Cái này, Đàm huynh, nếu là một bước cuối cùng làm, kia nàng Thanh Bạch không phải liền không có sao. Chúng ta có thể là chính nhân quân tử không thể thấy chết không cứu a. Tạ Lâm Khôn lúc này mồ hôi lạnh nổi lên, hắn biết rõ lão đại hiện tại dự đoán đều tức điên, làm gì được trước mắt cái này họ Đàm tiểu tử bay tại không trung, phía dưới người căn bản không làm gì được. Kia không có làm một bước cuối cùng, hắn liền không tính cường bạo a, nhiều lắm là tính cường bạo chưa thỏa mãn, tội danh không lớn a. Đàm Phong vẫn còn có chút do dự, Đàm huynh, nhanh chóng cứu người đi, muộn liền trễ. Tạ Lâm Khôn gấp đến độ thẳng dậm chân, đây là người nào a? Nhìn đến cái này trùng sự tình thế mà còn lằng nhà lằng nhằng. Được a, Đàm Phong cũng cảm giác không sai biệt lắm, không thể lại đùa xuống đi. Đi, khống chế lấy phi thuyền thẳng hướng phía dưới hai người mà đi. Tiểu tặc, chịu chết, Đàm Phong hét lớn một tiếng, liền tại đến gần mặt đất 10 mét chỗ lúc này liền đem phi thuyền thu vào túi trữ vật. Hàn Sương kiếm tại tay, đối lấy phía dưới nam tử liền muốn đâm xuống. Đàm Phong cùng Tạ Lâm Khôn bắt đầu hạ xuống. Phía dưới mấy người, bao gồm núp trong bóng tối người, còn có Tạ Lâm Khôn đều là vui mừng. Cái này dê béo rốt cuộc bị lừa, nghĩ muốn gạt hắn có thể thật không dễ dàng, nhưng là hiện tại nghĩ chạy liền không kịp. Tiểu tặc, chịu chết, Tạ Lâm Khôn cũng là hô to một tiếng, trường kiếm trong tay đâm ra. Lại không phải đối lấy phía dưới hai người, mà là hướng về phía Đàm Phong sau lưng. Đàm Phong đã sớm chuẩn bị nghe lấy sau lưng phong thanh đã là rõ ràng khoảng cách của song phương. Luyện khí cửu tầng lại thêm đại thành hành vân bộ đã để hắn có thể dùng ngắn ngủi trệ không. Chân trái dẫm chân phải, không đúng, hai chân liền đạp, dưới chân tựa như trống rỗng xuất hiện một đoàn mây. Đàm Phong thân thể một dẫm, tránh né Tạ Lâm Khôn một đâm. Tại Tạ Lâm Khôn hoảng sợ ánh mắt bên trong Hàn Xương kiếm chớp mắt di động nhanh qua hắn yết hầu. Ôi ôi, Tạ Lâm Khôn trường kiếm rơi trên mặt đất, hoảng sợ hai tay che lấy yết hầu. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản tiên huyết toát ra. Hết thảy đến quá nhiều nhanh, tại chàng đám người một lúc lại là phản ứng không kịp. Muốn giết ta, Đàm Phong mỉm cười ở trong mắt Tạ Lâm Khôn tựa như ác ma. Không quản phía sau dần dần mất đi sức sống Tạ Lâm Khôn, Đàm Phong quay đầu liền tiếp tục hướng xuống phát khởi thế công. Cẩn thận, đáng chết, hỗn trướng, phía dưới vang lên ba đạo tiếng chửi rủa, bọn hắn cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần tới. Liền muốn phản kích, nhưng là Đàm Phong ở trên cao nhìn xuống, đồng thời còn chiếm trước tiên cơ chỗ nào còn sẽ cho bọn hắn cơ hội. Thi triển hành vân bộ Đàm Phong, rơi xuống tốc độ so sánh với bình thường rơi xuống tốc độ càng nhanh càng mãnh. Ở phía dưới nam tử còn áp tại nữ tử kia thân bên trên, còn không có hoàn toàn rời đi lúc, Đàm Phong kiếm đã đến hắn phía sau. Cẩn thận phía sau, một bên truyền ra một đạo lo lắng lại thanh âm hùng hồn. Đàm Phong hờ hững, trường kiếm trong tay tiếp tục đâm xuống. Nam tử hoảng hốt nghiêng người né ra, lộ xuất thân hạ kia tên toàn thân trắng nõn nữ tử. Bá, cho dù hắn né tránh, nhưng là vẫn có một cánh tay hỗn tạp tiên huyết tung bay tại không trung. A, đau nhức mất cánh tay phải nam tử nhịn không được kêu rên lên tiếng, cuống quýt liền nghĩ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà hắn quỳ dạp trên mặt đất, còn là cụt tay, tốc độ như thế nào so lên được Đàm Phong hành vân bộ. Một bước phóng ra liền đến phía sau hắn, trường kiếm vung lên, rất lớn một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ Đàm Phong rơi xuống đến hiện tại vẻn vẹn đi qua hai hơi không đến. Làm Đàm Phong còn nghĩ đối nữ tử kia ra tay lúc, kia tên giấu tại chỗ tối tăm nón xanh nam đã ngăn tại nữ tử trước mặt. Luyện khí cửu tầng, cảm thụ lấy hắn khí tức, Đàm Phong không có lập tức ra tay. lẳng lặng nhìn đối phương. Hào tiểu tử giấu quá kỹ. Ông Hoa Bưu lúc này bi phẫn muốn điên, cực hận. Ngay từ đầu liền gãy hai vị huynh đệ nương tử của mình còn bị chiếm tiện nghi. Còn xem là trước mắt xúc sinh kia cũng chỉ là một cái sơ sinh nhà tranh tiểu tử tùy tiện liền có thể gạt đến. Không ngờ lại là cái âm hiểm chi đồ còn hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Thế mà còn bị hắn tương kế tựu kế bày một đạo. Ban đầu cùng chính mình nương tử diễn kịch vốn muốn là chính mình, nhưng mà làm gì được mình đã luyện khí cửu tầng, như là chính mình ra đến dự đoán hội dọa chạy dê béo, vì lẽ đó mới để lão nhị cùng nương tử diễn kịch, lão tam đi dẫn hắn tới. Những công tử ca này, đặc biệt là cái này chủng ra dáng, không phải thích nhất anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sau cùng chờ mong nữ tử lấy thân báo đáp, vì cái gì cái này hỗn chướng đệ nhất thời gian nhìn đến thế mà thờ ơ. Còn một bộ không tin tưởng bộ dạng, nói là y phục không có bị xé sạch sẽ hoài nghi là giả. Hiện tại ông Hoa Bưu minh bạch, cái này lần Lưu Phôi Tử từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng qua. Hắn để xé y phục liền là vì tốt chơi mà thôi, vì nhìn đã mắt mà thôi. Càng nghĩ càng giận, hắn nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt liền càng là băng lãnh. Đàm Phong nhìn thoáng qua trước mắt cầm trong tay kim hoàn đại đao nam tử. Tuổi hơn 40, sắc mặt hung ác nham hiểm, một nhìn liền không phải vật gì tốt. Lập tức hơi hơi lệch ra, nhìn hướng một bên đã đứng lên nữ tử trắng nõn thân thể trước sau lồi lõm. Còn được, cũng không biết là hắn trả lời nam tử còn là ý chỉ nữ tử. Ngươi, Hạ Phương Hồng sắc mặt một không, liền trốn sau lưng ông Hoa Bưu. Lão bà ngươi, dáng người không tệ cũng hào phóng. Đàm Phong thưởng thức nhẹ gật đầu, đáng tiếc, liền là trên đầu ngươi có điểm xanh. Ngươi tìm chết, ông Hoa Bưu nghe nói đại nộ. Ai nha, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, không phải liền là một cái lão bà sao? Đàm Phong nhún vai, tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Phương Hồng. Đem y phục mặc lên. Ông Hoa Bưu từ trong túi chữ vật cầm ra một bộ quần áo, cấp cho Hạ Phương Hồng. Ưa thích nhìn thật sao? Chờ chút ta liền đem ngươi ánh mắt đào xuống đến. Ông Hoa Bưu hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong hai mắt, đem Hạ Phương Hồng bảo hộ ở phía sau, nếu không phải Hạ Phương Hồng còn thân thể trần truồng, hắn sớm liền xông đi lên đem cái này hỗn chướng chém. Ưa thích à? Đàm Phong cười híp mắt nói, nàng nguyện ý à, ánh mắt dài trên người ta, có thể trách ta sao? Nhìn lấy Hạ Phương Hồng một cái tay vừa xuyên thấu y phục, Đàm Phong chớp mắt thi triển hành vân bộ. Giây lát ở giữa liền đến gần trước, mấy cái gãy vọt miến cưỡng vòng qua ông Hoa Bưu, đi đến Hạ Phương Hồng gần trước, huy kiếm liền muốn chặt xuống. Bị dọa sợ đến Hạ Phương Hồng vội vàng đem tay từ trong quần áo rút ra, chuẩn bị chống đỡ Đàm Phong thế công. Chớp mắt từ mới vừa sợi vải che chắn, biến trở về không mảnh vải che thân. Bang, đến cùng còn không có nhanh nhiều ít, bị ông Hoa Bưu miến cưỡng ngăn lại cái này một kích. Hạ Phương Hồng thở nhẹ một hơi, nhưng mà cũng không dám lại tùy tiện mặc quần áo. Tiểu tử ngươi có thể thật hèn hạ. Ông Hoa Bưu nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ đến nương tử của mình bị này người nhìn sạch sành xanh hắn liền vô cùng tức giận. Mấu chốt là chính mình đến hiện tại tiện nghi gì đều không có chiếm được, ngược lại là trước mắt tiểu tử này đem tiện nghi đều chiếm sạch, còn giết hai người mình. Cũng vậy, ngươi cũng không sai. Đàm Phong cười ha hả nói. Nói xong liền sau nhảy mấy bước, kéo dài khoảng cách. Theo sau lại lần nữa xung phong, một lúc lại là không phân rõ mục tiêu của hắn là người nào. Đừng quản y phục, cùng tiến lên. Ngắn ngủi giao thủ để ông Hoa Bưu minh bạch, chỉ dựa vào tự mình một người khả năng không có cái kia đơn giản cầm xuống trước mắt cái này người. Hạ Phương Hồng vứt xuống y phục, nàng cũng minh bạch, như là không cùng lúc đối địch rất khó cầm xuống trước mắt này người. Đây mới thực là mình trần ra trận, đây là lần thứ nhất. Hạ Phương Hồng sắc mặt đỏ bừng, đối lấy Đàm Phong phất tay phát ra mấy đạo phong nhận. Ngọa tào, người cái này nữ nhân thật không biết xấu hổ. Đàm Phong né tránh mấy đạo phong nhận, tranh thủ nhổ nước bọt một cái. Còn có ngươi, ngươi cũng không quản quản ngươi lão bà. Miệng lưỡi bén nhọn đợi lát nữa ngươi liền phải chết. Ông Hoa Bưu nộ hỏa thiêu đốt, quơ kim hoàn đại đao chém liền hướng Đàm Phong. Đàm Phong tay phải giương lên, hàn xương kiếm bổ về phía kim hoàn đại đao. Bang, không phân cao thấp, thu kiếm liền định đâm thẳng. Không ngờ lúc này Hạ Phương Hồng phong nhận lại lần nữa đánh tới, Đàm Phong chỉ đành chịu nghiêng người né tránh. Mà quét ngang qua đến kim hoàn đại đao cũng lại lần nữa và thân. Đàm Phong hai tay cầm kiếm ngăn lại cái này một kích. Vội vàng mà vì nhưng cũng bị đẩy lui hai bước, phong nhận lại lần nữa đánh tới, Đàm Phong huy kiếm chấn vỡ. Tiểu tử ngươi không phải rất càn rỡ sao? Ông Hoa Bưu mắt thấy Đàm Phong rơi vào hạ phong, lúc này mở miệng châm chọc. Hừ, lão bà ngươi vậy mà dùng mỹ nhân kế làm đến ta đem lực chú ý đều để ở trên người nàng. Tiểu tử ngươi có thể thật là vô sỉ, ông Hoa Bưu liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy tuổi trẻ ngươi. Chờ ta giết nàng, nhìn ngươi còn có thể hay không thắng qua ta. Đàm Phong nói xong liền hướng Hạ Phương Hồng mà đi, tốc độ càng nhanh một bậc. Giây lát ở giữa liền đến Hạ Phương Hồng trước mặt, huy kiếm bổ ra mấy đạo phong nhận, trường kiếm chỉ lấy ít hầu. Tiểu tử tìm chết, ông Hoa Bưu theo sát phía sau, kim hoàn đại đao liền muốn sau lưng Đàm Phong chặt xuống. Như là Đàm Phong không tránh không né liền là muốn lấy Hạ Phương Hồng tính mệnh, kia ông Hoa Bưu cái này một đao cũng tất nhiên hội đánh giết Đàm Phong. Đàm Phong tự nhiên sẽ không tìm chết, mặc dù hắn sẽ không chết, nhưng là nếu là chết cái này hai cái liền chạy. Quay người liền là một kiếm, toàn lực một kiếm. Không sai, toàn lực một kiếm, mới vừa hắn vẫn luôn tại giữ lại thực lực. Lúc này toàn lực một kiếm hung hăng chém vào kim hoàn trên đại đao. Một cỗ cự lực dùng đao thân bên trên chuyển đến, hai tay miệng cọp tê dần, đao thân không khỏi chệch hướng chút hứa. Chính khi hắn coi là giật mình thời điểm, một đạo phong nhận tiêu không một tiếng động đi đến chính mình nơi cổ họng. Lại là Đàm Phong tay phải thi triển phong nhận, ông Hoa Bưu không kịp suy tư lấy ở đâu phong nhận, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới buộc lòng rút ra một cái, một quyền đánh vào phong nhận phía trên. Tại hắn quyền đầu ngay tại chảy ra tiên huyết thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy trái tim tê dần mát lạnh. Tại hắn còn tại đóng chú phong nhận thời điểm, Đàm Phong đã đem Hàn Xương kiếm đâm vào hắn trái tim. Gọn gàng, không chút do dự, Đàm Phong rút ra trường kiếm, thong dong mà lui, bởi vì Hạ Phương Hồng liền tại phía sau. Hắn sợ Hạ Phương Hồng từ phía sau cho hắn đến một lần. Động tác một mạch mà thành, thế cục biến hóa nhanh, để ông Hoa Bưu hai người một lúc lại là vô pháp tin tưởng. Từ mới vừa chiếm thượng phong, đến hiện tại ông Hoa Bưu lập tức chết đi, tựa như mộng ảo. Ngươi ẩn tàng thực lực, trái tim bị hủy, ông Hoa Bưu nói chuyện đều hữu khí vô lực, sinh cơ nhanh chóng tan biến. Hắn nghĩ không đến chính mình người khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ thế mà hội là kết cục này, không muốn nói đối phương chỉ là một cái luyện khí cửu tầng. Liền tính là hai cái luyện khí cửu tầng qua đến, bọn hắn cũng là không sợ. Cho dù là ba cái luyện khí cửu tầng, chỉ cần bị chính mình người ám toán một cái, cho dù không chết, dù là trọng thương, bọn hắn cũng có cơ hội liều mạng. Mà kết quả lại là chính mình người chết mất hai cái, chính mình trái tim cũng bị hủy. Không muốn nói luyện khí kỳ liền là trúc cơ kỳ trái tim bị hủy cũng là chắc chắn phải chết. Đàm Phong không có lại bổ đao, kẻ chắc chắn phải chết cần gì muốn bổ đao. Bưu ca. Hạ Phương Hồng lúc này hoang mang lo sợ nâng lấy ông Hoa Bưu sinh cơ biến mất dần thân thể. Ông Hoa Bưu đáp lấy Hạ Phương Hồng, lưu luyến nhìn thoáng qua nàng thân thể nội tâm nghĩ lấy, thật tốt, trước khi chết còn có thể nhìn một chút. Dần dần đè ngã xuống đất, mất đi khí tức, mà Hạ Phương Hồng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngã tại đất bên trên ông Hoa Bưu. Ngẩng đầu nhìn hướng Đàm Phong, vặn vẹo một lần mê người thân thể mị thái mười phần, yếu đuối nói, vị công tử này, nô gia thành tâm đi theo công tử về sau nguyện vì nô làm gì còn mời công tử không muốn ghét bỏ. Đàm Phong sắc mặt bình thản nhìn nàng một cái, nàng kia có lồi có lõm lại trắng nõn thân thể nói ra, được rồi, ta đã nhìn đủ. Tại Hạ Phương Hồng còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Đàm Phong đã cầm kiếm xông tới, tiện tay mấy kiếm đánh nát phong nhận. Hào không thương hương tiếc ngọc chi ý sau cùng một kiếm chém rất vẫn mang theo kinh ngạc đầu lâu. Không đầu thi thể ngã tại đất bên trên, lúc này đã là hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Đàm tử ngươi là trên nàng lớn lên không dễ nhìn sao. Còn chém đứt đầu lâu, cái này dạng không phải càng khó coi hơn rồi. Tính một cái, mau thừa dịp còn nóng, nghe lấy hệ thống kia tiện siêu siêu thanh âm, Đàm Phong một lúc lại là vô lực nhổ nước bọt. Thế giới thế mà có vô sỉ như vậy, hạ lưu, thất đức hệ thống. Hệ thống, cái này lần có ban thưởng đi. Chiến đấu kết thúc, Đàm Phong liền đệ nhất thời gian hỏi tới ban thưởng. Hắc hắc, không sai không sai, cái này lần ngươi đủ vô sỉ đủ hạ lưu, thu hoạch đến B số 100. Thế nào mới 100A? Đàm Phong không vừa ý thế nào mới 100A? Không ít. Ngươi làm sự tình lúc tại tràng liền hai người bọn họ sau cùng thế mà còn đem tất cả người đều giết, người nào đem ngươi hung danh truyền khắp ra ngoài a? Nếu là ngươi sau cùng đem bọn hắn đều thả đi ngươi còn có thể nhiều cái mấy chục, 100. Như là hiện trường rất nhiều người, có cái vài trăm người tại tràng, kia ngươi cái này lần dự đoán có mấy trăm bê số. Đàm Phong mặt đen lại, ý tứ liền là nói, ta làm chuyện xấu, còn phải lưu lấy người ra ngoài truyền khắp ta hung danh, cái này dạng ban thưởng mới cao. Đúng vậy, tiểu hỏa tử không tệ có ngộ tính. Cái này ni mã, phía trước làm sự tình bao gồm mới vừa cái này chủng sự tình đã đủ mất mặt, dù cho sau cùng giết người diệt khẩu đều cảm giác mất mặt. Hiện tại thế mà nói muốn có người đem cái này chủng sự tình truyền bá ra ngoài ban thưởng mới cao. Ta không muốn mặt sao? Tính một cái, người nào gọi chính mình hệ thống thất đức đâu? Nhìn số dư còn lại, B số, 1350, bao bao tệ, 700. Trước mắt luyện khí kỳ là đủ dùng, nhưng là đến trúc cơ khả năng liền có chút bị thương. Bất kể là trúc cơ đan, còn là công pháp hoặc là pháp bảo. Còn có đến trúc cơ kỳ thể chất cũng hẳn là đổi một cái. Hắn gần nhất cũng đang lo lắng chính mình thích hợp loại nào thể chất. Trước mắt càng khuynh hướng kiếm pháp, vì lẽ đó là các chủng kiếm thể đứng đầu chọn. Nhưng là còn không gấp, trúc cơ lại nói. Chọn sai không đơn giản lãng phí bê số cũng lãng phí thời gian cùng tinh lực. Suy tư một lát Đàm Phong liền bắt đầu thu thập lên chiến lợi phẩm. Mỗi người đều bị Đàm Phong tìm khắp, liền Hạ Phương Hồng cũng bị hắn lục soát một lần. Không thể không lục soát, ai biết nàng đem bảo vật giấu tại chỗ nào. Đến sau cùng, mấy người hết thảy tìm ra đến 3 cái túi chữ vật, cộng lại còn có hơn 100 khỏa linh thạch. Cái khác thượng vàng hạ cám đan dược cũng có một chút. Có mấy quyển bí tịch, đều là các hệ pháp thuật. Còn có hai bản công pháp, hoàng giai thượng phẩm, Đàm Phong nhìn thoáng qua liền ném vào không gian chữ vật. Coi như không có nhiều đại thu hoạch, sau cùng đào hai cái hố, ông Hoa Biêu cùng Hạ Phương Hồng tại một cái hố bên trong. Nam diễn viên cùng Tạ Lâm Khôn tại một cái hố, quản sát quản trôn là tố chất giáo dưỡng, Đàm Phong một mực cảm thấy mình làm đến rất đúng chỗ. Chủ yếu là bọn hắn lưu lại tài sản cũng đáng đến chính mình chôn bọn hắn một hồi, liền một hồi. Vốn còn tính toán đem Hạ Phương Hồng cùng nam diễn viên táng cùng một chỗ suy cho cùng bọn hắn nhìn lên đến thật có một chân, đều ban ngày ban mặt. Đến sau nghĩ nghĩ vẫn là được rồi, bọn hắn kia chủng cảm tình chỉ là một lúc. Đem bọn hắn táng cùng một chỗ về sau dự đoán hội cãi nhau. Hết thảy thỏa đáng, Đàm Phong phủi tay, thả ra phi thiên chu, lại lần nữa đạp lên hành trình. Tại Đàm Phong rời đi về sau không bao lâu liền có một đám người đi đến. Suy cho cùng những ngày gây án đoàn hỏa cơ hồ đều là quen biết. Vừa mới liền xa xa vụng trộm theo sau lưng, chỉ bất quá không dám cùng quá gần. Nếu để cho dê béo phát giác, dọa chạy dê béo có thể dùng hội đắc tội với người. Còn nghĩ sau này chính mình lại tìm đến dê béo, người khác cũng đến quấy sự tình có thể sẽ không hay. Liền cái này giảng, liền Đàm Phong cũng là không có phát hiện người sau lưng. Bất quá phía sau những này người cũng là bị ném Đàm Phong. Suy cho cùng hắn khống chế lấy phi thuyền tốc độ có thể là nhanh hơn không ít. Cái này hơn 10 người còn là theo lấy đại khái phương hướng cùng qua đến. Hẳn là trước mặt, cũng không biết bọn hắn đắc thủ không có. Hắc hắc, nghĩ đến tiểu tử kia là trúng kế dù cho không trúng kế chỉ cần hắn xuống đất cũng là chắc chắn phải chết. Một nhóm người vừa đi vừa nói, bọn hắn là đến xem tiểu tử kia có không có chạy thoát. Như là chạy thoát, như là trọng thương loại hình, kia bọn hắn liền còn có cơ hội. Như là song phương đồng quy vu tận kia tốt hơn rồi. Mặc dù loại cơ hội này rất nhỏ nhưng là chỉ cần gặp gỡ một lần kia liền là kiếm quá độ. Tại chỗ này một bên, phía trước một tiếng la lên, đám người liền ra tốc. Chính là ở đây, không sai, chỗ này liền là chiến trường, mọi người thấy phụ cận lộn xộn bị chém đứt thảo mộc. Có thể là người đâu, chạy sao, mau nhìn bên này, kia người chỉ lấy thân trước hai cái tiểu đống đất, một nhìn liền là mới đào ra. Cái này là có người chết rồi, táng tại chỗ kia sao? Người nào chết rồi, tang môn bưu hội cái này hảo tâm, còn cho dê béo mai táng. Không sai, cái kia hỗn đản giết chết người từ trước đến nay đều là phơi thây hoang dã. Vậy xem ra liền là chính bọn hắn người, thế mà chết mất hai cái. Tiểu tử này nhìn đến rất khó giải quyết a. Có người cảm khái một tiếng, đào ra nhìn nhìn, sau một lát một cái nấm mổ bị đào ra, bên trong rõ ràng là nam diễn viên cùng Tạ Lâm Khôn. Cái này, vậy mà là lão nhị còn có lão tam, cái này kỳ quái, kia một cái khác là ai? Nhanh đào ra nhìn nhìn, nhanh, đã có người dự cảm đến không ổn. Hết thảy hai cái nấm ngủ một cái táng hai người, kia một cái khác đâu. Chỉ chốc lát, mọi người thấy đào ra hai cỗ thi thể tận đều là rơi vào trầm mặc. Cái này, thiên A, tang môn mưu cùng chúc mừng nương thế mà đều chết rồi. Bốn người bọn họ vậy mà đều chết, không phải dê béo A, kia là sói được lốt cừu A. Lúc này đám người vừa rồi một trận hoảng sợ may mắn động thủ không phải chính mình, nếu không mình liền phải chôn ở chỗ này. Các ngươi không có phát hiện không đúng sao, chúc mừng nương y phục đâu. Lời vừa nói ra, đám người nghĩ mà sợ tận đều là biến thành kinh hãi. Là a, y phục đâu, thế mà không mảnh vải che thân, nhất định là tiểu tử kia làm, nghĩ không đến, mặt người giả thú a. Nhìn lấy tuấn tú lịch sự phong độ phiên phiên, vậy mà là như này cầm thú người. Đúng vậy a, tang môn bưu thi cốt chưa hàn hắn liền cùng chúc mừng nương. Nhất định là hắn cưỡng bách, ta hiện tại kỳ quái hơn là chúc mừng nương chết sau còn là khi còn sống cái kia. Tê, nghe thấy lời ấy, đám người tận đều là một mặt kinh khủng. Đúng a, đến tột cùng là khi còn sống còn là chết sau đâu. Ai, biết người biết mặt không biết lòng a, này người tuyệt đối không thể trêu chọc, đám người rơi vào trầm tư lần lượt rời đi, chỉ để lại bốn cỗ thi thể phơi thây hoang dã. Phía sau sự tình Đàm Phong tự nhiên không biết, nếu là biết rõ đoán chừng phải thổ huyết. Vô duyên vô cớ gánh lên cái này một cái đại hắc nồi. Lại không phải tự mình động thủ, liền nhìn mấy lần mà thôi. Lúc này Đàm Phong đứng tại phi thiên chu phía trên, xung quanh cảnh sắc không ngừng lùi lại. Hai tay cầm địa đồ, nhìn địa đồ nếu là chiếu ta tốc độ bây giờ còn có không đến thời gian một ngày liền có thể đi đến Thanh Sơn Tông chỗ khiếu cảnh sơn mạch. Không qua được Thanh Sơn Tông là không khả năng, sơn môn dự đoán đều vào không được. Ngược lại là kia phụ cận có một cái thân vì khiếu cảnh thành thị nghe nói là khiếu cảnh sơn mạch phụ cận lớn nhất thành trì kia phụ cận mấy đại tông môn cũng thường xuyên có môn hạ đệ tử tại khiếu cảnh thành hành tẩu, nghe nói chúc cơ kỳ tu sĩ cũng là không ít. Ngược lại là có thể dùng đi vào trong đó đặt chân. Chỗ cần đến tại Đàm Phong còn tại phường thị lúc liền quyết định tốt. Hiện nay bất quá là lại lần nữa đối chiếu địa đồ nhìn nhìn có không có đi nhầm lộ tuyến. Mắt thấy tuyến đường không sai, Đàm Phong lại lần nữa hướng phi thiên chu bên trong rót vào một đạo chân khí. Trong nháy mắt, phi thuyền tốc độ lại lần nữa thêm nhanh mấy phần. Cuồng phong cũng là gào thét lên, thổi lấy Đàm Phong gương mặt cùng quần áo. Xem ra sau này muốn chứa một cái kính chắn gió, đem ta kiểu tóc đều thổi loạn. Lại đi lên phía trước nửa canh giờ liền có một cái phường thị, sau đó bằng vào chúng ta chân lại đi đường hơn một ngày liền có thể đi đến phiếu cảnh thành. Vân Lệ thở một hơi thở mở miệng nói, rốt cuộc mau trở lại đến tông môn. Tiểu sư muội thở nhẹ một hơi, cũng là thở hồng hộc. Một nhóm mấy người tận đều là phong trần mệt mỏi, so với bọn hắn lúc trước xuất phát đi tới Bình Giang thành ngồi phi thuyền lúc uy phong, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy dã rời. Đi qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa, mấy người cuối cùng đến này chỗ. Liền là lạnh lùng như băng Hồng Lăng cũng là thở nhẹ một hơi. Bốn người bên trong có lẽ liền Ngô sư đệ đối Bình Giang thành có chút không bỏ. Sơn Cao Hoàng đế xa, tại Bình Giang thành có thể làm sự tình tại khiếu cảnh thành liền không có biện pháp làm. Bị bắt đến lời nói liền phiền phức đại, mấy người cùng nhau đi đường, lại thêm bắt chẹt lẫn nhau sơ hở thế mà kỳ tích cảm tình biến tốt chút hứa. Có lẽ đều trải qua Đàm Phong tai họa hoặc là mắt thấy qua Đàm Phong ác tích. Lẫn nhau ở giữa vậy mà có cộng đồng chủ đề kia liền là mắng anh em nhà họ Đàm. Sau nửa canh giờ mấy người liền đi đến một gia phường thị. Chính là Đàm Phong mới vừa rời đi phường thị, mấy người vừa tiến vào phường thị liền nghe đến không ít người nghị luận. Nghe nói không, mới vừa có cái ma quỷ liền thi thể đều không buông tha. Sớm nghe nói, nhưng mà không phải nói là trước cái kia cái gì sau đó lại giết sao. Ai nha, người tin tức lạc hậu, nghe nói là trước giết sau đó bên trong cái gì. À, vậy mà có này các loại ngoan nhân. Ai nha, mặt người giả thú a, mọc đến ra dáng vậy mà làm ra này các loại sự tình. Nếu không phải bọn hắn đem người đào ra, chúng ta có thể thật không biết đâu. Nghe nói ác ma kia thích nhất đem trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử trước giết, sau đó lại. Mới vừa đi vào phường thị mấy người, đặc biệt là Hồng Lăng cùng tiểu sư muội sắc mặt càng nghe càng ảm đạm. Đàm huynh, không phải là ngươi chứ? Một chỗ ngóc ngách bên trong, Sầm Vận sắc mặt không quá tốt. Lại nghĩ tới Đàm Phong nói hắn dễ dàng đắc tội với người, không lẽ là thật? Một ngày sau đó Đàm Phong rốt cuộc lắc lắc ung dung đi đến khiếu cảnh thành. Cái này là khiếu cảnh thành sao? Đàm Phong ngơ ngác nhìn trước mắt đại thành, Bình Giang thành cùng khiếu cảnh thành so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. So sánh xuống đến Bình Giang thành hoàn toàn liền tựa như một cái trấn nhỏ. Lại nhỏ lại không đủ hùng vĩ, Đàm Phong nhìn lấy phương xa chiếm cứ phim bom tấn tầm mắt thành chỉ một thời gian sâu chịu chấn động. Đoán sơ qua chỉ ít có Bình Giang thành mấy lần thậm chí lớn hơn 10 lần tiểu. Theo lấy cự ly rút ngắn, Đàm Phong cuối cùng nhìn đến càng nhiều tỉ mỉ. Thành tường cao đại hùng vĩ tiếp cận 20 trượng độ cao để người ngưỡng mộ núi cao, không khỏi sinh ra một tia nhỏ bé cảm giác. Thành tường phủ đầy vết thương, các chủng đao thương kiếm kích còn có pháp thuật đánh nổ vết tích. Thường cách một đoạn cự ly liền có một cái tháp cao, bên trong truyền đến nhàn nhạt pháp thuật ba động, cũng không biết là cái gì tác dụng. Ngoài ra các chỗ còn có màu đen vết bẩn, tựa như là tiên huyết hong khô sau bộ dáng. Thương mang khí tức đập vào mặt mà đến, cũng không biết thành này kiến thành đó là bao nhiêu năm tháng. Chỗ này còn có chiến tranh sao? Nhìn thành tường bộ dáng này, Đàm Phong không khỏi toát ra một cái nghi vấn. Ở trước cửa thành hạ xuống phi thuyền, Đàm Phong đi bộ mà đi. Nghe nói huyền huyễn thế giới các chủng cấm bay, hoặc là tu vi, địa vị không đủ liền không để bay, còn là không muốn thử nghiệm tốt. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt cửa thành, rộng chừng 10 trượng. Lui tới người nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Lại không hiện chen chúc. Hết thảy ngay ngắn trật tự, một cái bàn bên cạnh ngồi lấy một vị thân xuyên trường bào nam tử cầm trong tay một cái bút lông, ngoắc ngoắc hỏa hỏa. Lần đầu tiên tới khiếu cảnh thành sao? Đàm Phong một chút cảm ứng, thế mà là luyện khí ngũ tầng, hảo gia hỏa tại Bình Giang thành cơ hồ có thể dùng xưng vương xưng bá. Phải, hai khỏa linh thạch, ngươi có thể dùng tại khiếu cảnh thành ngốc 7 ngày. Nam tử cũng không ngẩng đầu lên nói, tu sĩ cần thiết giao phó linh thạch, mà phổ thông người liền cần giao phó bạc, suy cho cùng một tòa thành chỉ vận chuyển còn là cần thiết phổ thông người. Đàm Phong tiện tay ném qua hai mai linh thạch, nam tử cầm qua đến một nhìn, liền lại từ một bên cầm qua một mai lệnh bài, đưa vào một đạo chân khí về sau liền cấp cho Đàm Phong. Trong vòng 7 ngày ngươi có thể dùng tùy ý ra vào khiếu cảnh thành, cầm lệnh bài liền có thể thời gian đến như là không muốn rời thành liền nhanh chóng bổ túc, nếu không bị bắt đến muốn trọng phạt. Nam tử vẫn không có ngẩng đầu, Đàm Phong cầm qua lệnh bài một nhìn, chỉ gặp chế tạo đơn giản, cũng không có nhiều ít hoa văn đường nét loại hình, một lần khắc lấy khiếu cảnh thành ba chữ. Cũng không biết như thế nào chống hàng giả, có lẽ chỉ có bị bắt mới có thể biết rõ đi. Đa tạ, Đàm Phong vừa chắp tay liền đi vào trong, đối với cùng mình không có thù hận người xa lạ hắn hơn phân nửa nguyện ý khách khí đối đãi. Vừa đi ra khỏi cửa thành liền tựa như đi đến một cái thế giới khác, tiếng người huyên náo. Một cái đại lộ không thể nhìn thấy phần cuối, khoảng chừng gần rộng 10 trượng. Người người nhốn nháo, có dùng xe ngựa kéo lấy hàng hóa tiểu thương. Cũng cưỡi ngựa tới lui như gió binh sĩ, càng có cầm trong tay bội kiếm tu sĩ. Ngựa xe như nước, trên vai thích cánh bất quá cũng chỉ như vậy. Hai bên kiến trúc cũng là so Bình Giang thành xa hoa rất nhiều, 6-7 tầng cao kiến trúc khắp nơi có thể nhìn đến. Bên trong trưng bày các chủng muôn màu muôn vẻ thương phẩm, rực rỡ muôn màu. Dù cho kiến thức qua hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật thành thị hiện nay hết thảy trước mắt cũng là để Đàm Phong chấn động. Theo lấy đại lộ dọc đường hướng phía trước, Đàm Phong một chút cảm giác phát hiện tu sĩ thật là không ít. Phàm nhân tự nhiên có nhưng là tu sĩ cũng không ít, ngắn ngủi một lát Đàm Phong đã gặp đến mấy tên luyện khí tầng 8-9, cả cái thành chỉ không biết sẽ có nhiều ít tu sĩ. Thậm chí là trúc cơ kỳ, nghe lấy bên tai tiếng giao hàng, Đàm Phong hướng chỗ hẻo lánh đi tới, hắn cần thiết tìm một chỗ ở lại, phồn hoa đoạn đường khách sạn giá cả nhất định không rẻ. Phường thị Mộc Hương Các, đa tạ Chu đan sư. Sầm Vận mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếp qua chứa lấy 3 khỏa tụ khí đan bình nhỏ nói cảm ơn liên tục. Về sau thu thập đến linh dược cứ việc giao cho lão phu luyện chế sẽ không bạc đãi ngươi. Chu đan sư sờ sờ trắng bệch râu ria, nội tâm lại khá là đắc ý lần này luyện đan phi thường thuận lợi, hắn một dạo cho rằng là chính mình luyện đan thuật có đề cao. Vâng, tiểu nữ từ kia cáo từ. Sầm Vận cung cung kính kính nói, mặc dù trước mắt người cũng là mới luyện khí bát tầng, nhưng là nhân gia biết luyện dược, cái này bất đồng, do không thể chính mình không cung kính kính. Đối với tán tu đến nói, giao hảo một tên luyện đan sư là phi thường cần thiết. Cũng là không lo lắng đối phương cắt xén đan dược, có tương đương luyện đan thực lực người hoàn toàn có thể dùng từ thành phẩm đan dược bên trong phán đoán ra một lô ra đan bao nhiêu. Chỉ cần mình cầm lấy đan dược đi hỏi khác đan sư cơ hồ có thể dùng phán đoán ra cái đại khái. Đương nhiên, đề cấp đan dược là như đây, những kia cao cấp đan dược có phải hay không một dạng Sầm Vận cũng không rõ ràng. Lại thêm Mộc Hương Các uy tín luôn luôn rất tốt, vì lẽ đó Sầm Vận cũng rất là yên tâm. Đi đi, Chu đan sư tùy ý nhẹ gật đầu. Sầm Vận vừa chắp tay liền rời khỏi Mộc Hương Các, có cái này 3 khỏa tụ khí đan, ta nhất định có thể đề thăng tới luyện khí cửu tầng. Nhìn lấy tay bên trong cái bình, Sầm Vận mặt bên trên đầy là ý mừng. Nàng đình trệ tại luyện khí bát tầng cũng có một đoạn thời gian, cái này lần rốt cuộc như nguyện. Đem tụ khí đan thu vào túi trữ vật liền hướng khách sạn mà đi. Về đến chính mình gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, một cái đem tụ khí đan nuốt vào trong bụng, hóa thành linh khí vận chuyển toàn thân. Không dám có chút nào sơ suất, lúc này vận chuyển công pháp. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt khách sạn, dù cho không có tại khu vực phồn hoa nhất, nhưng mà cũng là rất khí phái. Ngói xanh chu mái hiên nhà giường cột chạm trổ, khoảng chừng thất tầng cao, chiếm đất cũng không nhỏ, nhấc chân dạo bước tiến lên cửa lớn, cho ta đến một cái điện tự hào phòng, còn không có đến gần trước Đàm Phong liền mở miệng nói. Sau một lát Đàm Phong người đã ở một gian phòng bên trong. Giản lược mộc mạc, còn tính sạch sẽ, thật đắt a, cái này phá gian phòng thế mà 2 lượng bạc một đêm. Đàm Phong không khỏi nhổ nước bọt. Phía trước tại Bình Giang thành khách sạn, đồng dạng là địa tự hào phòng, kia lúc thật giống chỉ cần 1 lượng bạc liền có thể dùng ở 2 đêm. Nhìn đến bất động sản tại chỗ nào bên trong đều có A. Đàm Phong không khỏi cảm khái một tiếng, dàn xếp lại về sau lại là một lúc không biết làm những thứ gì. Đi ăn một chút gì đi, thuận tiện nghe một chút có tin tức gì nhìn nhìn có cần hay không tiên ấm áp. Bên dưới lầu 1 lầu 2 đều là cung cấp thức ăn, bất kể là ăn cơm còn là uống rượu đều có thể giải quyết. Đi đến lầu 2 tìm một cái vị trí gần cửa sổ lúc này chính là giữa trưa, người không ít. Vừa ăn thịt rượu, một bên tử tế nghe lấy nói chuyện của mọi người. Ai, lúc này Xích Dương Tông có thể thảm, một tên nam tử uống một hớp tận rượu trong chén, một mặt thổn thức đạo. Thế nào nói, Xích Dương Tông xảy ra chuyện gì rồi, ít nghe hắn nói bậy, không phải liền là mấy tên nội môn đệ tử tiến khiếu cảnh sơn mạch lịch luyện chỉ còn lại một cái trở về mà thôi sao. Có người ngay tại trận vạch trần, a, chết mấy cái này còn không phải đại sự a. Nam tử mắt nhìn bị vạch trần cũng không khỏi có chút buồn bực. Chân chính đại sự là nửa tháng sau. Không sai, nửa tháng sau, bí cảnh mở ra, cũng không biết lúc này lại tức chết người nhiều ít người. Hắc hắc, muốn đi các người đi, hoa phí linh thạch tiến vào tự tìm đường chết cũng liền các ngươi làm ra được. Hừ sợ hàng, người không tiến vào đời này đều không đến trúc cơ kỳ. Nói hình như đi đến liền có thể sống lấy ra đến, liền nhất định có thể trúc cơ một dạng. Kia người khịt mũi coi thường, bí cảnh, còn cùng trúc cơ có quan hệ. Đàm Phong ở một bên nghe, lúc này lòng hiếu kỳ liền bị câu lên đến. Mặc dù có hệ thống tại tay, chính mình liền tính không tiến cái này bí cảnh hẳn là cũng có thể trúc cơ. Nhưng là Đàm Phong kia khỏa làm sự tình tâm cũng hiểu được cái này có lẽ liền là một cái làm sự tình cơ hội. Tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a. Phông tay lên liền đem tiểu nhị gọi qua tới. Khách quan, ngài có chuyện gì không? Điếm tiểu nhị cung kính bái. Ta có chút sự tình nghĩ hỏi ngươi. Đàm Phong nói xong tiện tay mất 1 lượng bạc cho điếm tiểu nhị. Khách quan. Ngài có cái gì vấn đề muốn hỏi cứ việc hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở 1 lượng bạc tiếp cận chính mình nửa cái người làm công thắng tiền. Mới vừa ta nghe nói có một cái gì bí cảnh, còn liên quan đến trúc cơ là chuyện gì xảy ra. Khách quan nhất định là mới vừa từ nơi khác đi tới khiếu cảnh thành A. Điếm tiểu nhị vẫn như cũ một mặt cung kính, không có một tia mắt chó coi thường người khác ý tứ. Mặc dù hắn nhìn không ra thanh niên trước mắt tu vi cao bao nhiêu, nhưng là có thể từ nơi khác chạy đến khiếu cảnh thành tu vi kia nhất định sẽ không quá thấp. Bởi vì tu vi quá thấp rất khả năng nửa đường liền chết. Lại nói chính mình cũng chính là một người bình thường. Không sai, Đàm Phong không có phủ nhận. Nói tới cái kia bí cảnh, tên đầy đủ gọi huyết sắc bí cảnh, trước mắt là do mấy đại tông môn cộng đồng khống chế. Về phần tại sao nói bí cảnh cùng trúc cơ có quan hệ, nghe nói là bởi vì bên trong có một ít trúc cơ cần thiết dược liệu, mà muốn đi vào bí cảnh còn cần thiết cho một nhóm tông môn giao nạp 10 khỏa linh thạch. Nghe lấy điếm tiểu nhị chậm rãi mà nói, Đàm Phong cũng là minh bạch chút hứa. Vì cái gì gọi huyết sắc bí cảnh? Nghe nói là bởi vì bên trong mỗi lần đều sẽ có đại lượng người tử vong, máu chảy thành sông, vì lẽ đó gọi là huyết sắc bí cảnh. Kia những dược liệu này địa phương khác không có sao? Điếm tiểu nhị suy tư một lát, có chút khó khăn mà nói, cái này ta không được rõ lắm, nghe nói các tông môn cũng có nhưng là lượng không lớn, mà bí cảnh bên trong tương đối thích hợp sinh trưởng, vì lẽ đó đại bộ phận cần thiết tiến bí cảnh thu hoạch đến. Tốt, không có việc gì ngươi đi đi, mắt nhìn nên hỏi cũng hỏi không sai biệt lắm, phất tay để điếm tiểu nhị rời đi. Còn có nửa cái tháng, cũng không gấp, được rồi, khách quan ngài chậm dùng, điếm tiểu nhị khẽ khom người liền lui xuống. Huyết sắc bí cảnh, Đàm Phong cảm giác có chút kỳ quái, làm sao xuyên Việt nhìn đằng trước tiểu thuyết cũng là cái này dạng, trúc cơ cần thiết muốn tiến một ít bí cảnh. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút thật giống cũng minh bạch. Cái này trùng tình huống thường thường phát sinh ở tài nguyên không quá phong phú địa khu. Tài nguyên vô pháp cung cấp tất cả luyện khí cửu tầng tu sĩ đột phá tới trúc cơ. Thậm chí liền 1/10, 1% đều cung cấp không. Như là buông ra sử dụng, kia tất nhiên sẽ cướp đến máu chảy thành sông, sau cùng linh dược có lẽ còn sẽ tuyệt chủng. Đến kia một ngày, tất cả người chỉ có thể dựa vào chính mình đột phá. Mà giống như bây giờ do các đại tông môn khống chế chỉ ít có thể bảo đảm linh dược có thời gian sinh trưởng. Đồng thời không cam lòng bình thường tán tu cũng có thể dùng tiến vào đụng một cái. Đương nhiên, các đại tông môn hẳn là cũng sẽ không cái này hảo tâm chỉ thu lấy 10 khỏa linh thạch, nghĩ đến nhất định là có một ít nội tình. Còn có nửa cái tháng sao? Nửa tháng sau chính mình cảnh giới hẳn là cũng rèn luyện không sai biệt lắm. Các loại bí cảnh kết thúc về sau lại tiến hành đột phá đi. Cũng không biết bí cảnh bên trong trúc cơ kỳ có thể hay không tiến vào. Như là vào không được, kia tại bí cảnh bên trong dự đoán liền tùy tiện chính mình chơi. Hắc hắc, ăn uống no đủ sau khi trả tiền liền tại thành bên trong đi dạo. Còn tốt, ăn cơm uống rượu đều là thu ngân lượng. Ngày kế tiếp, cái này là khiếu cảnh sơn mạch sao? Tại thành bên trong nhàn rỗi không chuyện gì làm, Đàm Phong đem tất cả hành lý thu vào không gian chữ vật, quyết định đi khiếu cảnh sơn mạch dạo chơi. Khiếu cảnh thành cộng có hai đạo cửa thành, phân biệt là nam cửa cùng cửa bắc. Đàm Phong vừa từ cửa bắc ra đến, liếc mắt liền thấy mênh mông vô bờ sơn mạch. Bất kể là phía đông còn là phía tây, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Hùng vĩ lại hùng vĩ, thương mang một phiến, chiếm cứ cả cái tầm mắt, mong sơn chạy ngựa chết, Đàm Phong khống chế lấy phi thuyền trọn vẹn phi hành nửa canh giờ mới đến gần khiếu cảnh sơn mạch. Xa xa nghe lấy nơi xa truyền đến như có như không thú hống còn có côn trùng kêu vang, Đàm Phong mạo hiểm tâm một lúc lại là biến đến nóng bỏng. Không biết rõ có thể hay không cho yêu thú tiện ấm áp đâu. Đi qua cái này đoạn thời gian, Đàm Phong cũng là biết rõ cái này thế giới là có yêu thú. Đồng thời rất nhiều yêu thú thực lực còn không so với nhân loại tu sĩ yếu. Khống chế lấy phi thuyền bay vào khiếu cảnh sơn mạch, không dám sâu vào quá nhiều liền xuống tới mặt đất, thu hồi phi thuyền. Mặc dù không sợ chết, nhưng mà nếu là khống chế lấy phi thuyền tiến vào bị thực lực mạnh mẽ yêu thú đem phi thuyền hủy liền không quá đối được Vân Lệ. Đập vào mắt đi tới đều là đại thụ che trời, nghe trong không khí thơm ngọt, một chút cảm ứng, chỗ này linh khí vậy mà nồng đậm rất nhiều. Cũng đúng, thâm sơn lão lâm linh khí đủ điểm cũng là bình thường. Nếu không những kia đại tông môn cũng sẽ không đem tông môn xây tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong. Xem ra sau này không có việc gì lời nói có thể dùng tại khiếu cảnh sơn mạch tìm một cái động phủ tu luyện, không những miễn phí linh khí còn đủ. Đến mức tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong nguy hiểm lớn nhất, đối với Đàm Phong đến nói hoàn toàn không tính là gì. Không phải liền là nguy hiểm sao? Bất quá nhất định phải chết. Đàm Phong cầm trong tay hàn xương kiếm, tại thụ mộc bên trong không ngừng nhảy lên. Theo lấy càng lúc càng thâm nhập, gặp đến động vật cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là cho tới hôm nay vẫn là không có phát hiện yêu thú vết tích. Nghĩ đến hẳn là phía ngoài nhất yêu thú cơ hồ đều bị liệp sát. Cái này là liệt diễm hổ. Theo lấy không ngừng sâu vào, Đàm Phong rốt cuộc phát hiện một đầu yêu thú. Đàm Phong nhìn lấy trước mặt một đầu thân hình cao lớn lão hổ xích hồng sắc da lông. Đàm Phong tại khiếu cảnh thành bên trong mua qua liên quan yêu thú đồ sách, cho nên có thể nhận ra được. Liệt diễm hổ có thể dùng miệng phun hỏa diễm. Uy lực không thể khinh thường, đồng thời bất kể là răng còn là móng vuốt, tại khí lực của hắn ra chỉ dưới đều là uy hiếp không nhỏ. Lại còn là nhất giai yêu thú, cái này khí tức hẳn là hậu kỳ. Yêu thú nhất giai đối ứng tu sĩ luyện khí kỳ, bất quá yêu thú không có cùng luyện khí kỳ tu sĩ một dạng phân cửu tầng, mà là trực tiếp dùng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đến biểu thị. Nhất giai hậu kỳ liền tương đương tại tu sĩ luyện khí 7-9 tầng. Chỉ có tại nhị giai về sau mới sẽ cùng tu sĩ một dạng đưa vào đỉnh phong cùng viên mãn khái niệm. Tại Đàm Phong nhìn chằm chằm Liệt Diễm Hổ nhìn lúc, Liệt Diễm Hổ cũng gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Phong. Yêu thú đã có chút trí tuệ, nó có thể cảm nhận được trước mắt người tràn ngập nguy hiểm, vì lẽ đó cũng không có đệ nhất thời gian liền mở rộng công kích. Nhưng mà yêu thú cuối cùng vẫn là thú quan sát một lát liền kìm nén không được. Mở ra miệng to như chậu máu, một quả cầu lửa nhanh chóng tại trong miệng nó ngưng tụ. Lập tức thẳng đến Đàm Phong mà tới. Đàm Phong không có đón đỡ cái này trùng, tốc độ trong mắt hắn cũng không nhanh, tùy ý nghiêng người liền tránh ra tới. Oanh, phía sau một trận chấn động, một trận lốp bốp thanh âm nương theo lấy nhiệt lãng truyền đến. Lại là sau lưng thụ một gặp tai vạ đốt lên lửa lớn rừng rực. Cũng không biết sẽ không sẽ phát sinh hỏa hoạn, hỏa thiêu xâm lâm, ngồi tù mục xương, đến cùng là xúc sinh, không có nhận qua giáo dục. Đàm Phong nội tâm nhổ nước bọt một cái, liền sách lấy hàn xương kiếm xông tới. Nhiệt xúc, thật lớn gan hổ, dám phóng hỏa đốt sơn. Đàm Phong hàn xương kiếm đón gió đâm ra, một đạo hàn quang thẳng đến Liệt Diễm Hổ mắt. Kiếm còn chưa đến, rét lạnh kiếm khí đã đâm nát không khí. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, mặc dù không biết trước mắt người nói cái gì ý tứ, nhưng là Liệt Diễm Hổ có thể sẽ không mặc người thịt cá. To lớn hổ khu tiến lên một bước, hổ trưởng thật cao nhấc lên, một bàn tay liền bắn tại thân kiếm bên trên. Phanh, một cỗ cự lực tác dụng tại kiếm bên trên, Đàm Phong kiếm không khỏi nghiêng một cái. Cái này một kích chưa có thể kiến công. Đàm Phong tranh thủ một nhìn, Liệt Diễm Hổ bàn tay thế mà lông tóc không thương. Phòng ngự ủng hộ không tệ a. Mắt nhìn Liệt Diễm Hổ há miệng lại muốn thi triển hỏa cầu, Đàm Phong mũi chân nhẹ điểm, đi đến một bên, tạm thời tránh mũi nhọn. Rốt cuộc trở về. Ha ha ha ha ha. Phân Lệ một nhóm người nhìn trước mắt thành trì lần lượt thở nhẹ một hơi. Không dễ dàng a, từ Bình Giang thành đến Phiếu Cảnh thành trọn vẹn hơn 10 ngày phơi gió phơi nắng, màn trời chiếu đất. Sở dĩ không cưỡi ngựa là bởi vì tiểu sư muội cùng Ngô sư đệ cũng không biết cưỡi ngựa, lại thêm đường bên trên còn cần thiết chiếu cố ngựa, bọn hắn người nào biết a. Mà ngồi xe ngựa chậm hơn. Ha ha ha, đến nơi đây liền không cần lo lắng Đàm gia huynh đệ. Vân Lệ phát ra một tiếng cảm khái, thực tại là bị Đàm Tam Phong làm sợ. Đúng vậy a, mặc dù bọn hắn ba huynh đệ đều chết rồi, nhưng là còn có một cái Đàm Tứ Phong đâu. Tiểu sư muội tán đồng nhẹ gật đầu, nàng cực độ sợ hãi Đàm Tứ Phong cũng cho chính mình dội nước bẩn. Nghe nói bọn hắn mấy huynh đệ bên trong, nhỏ nhất ngược lại thiên phú càng cao. Hồng Lăng cũng mở miệng nói, nội tâm cũng là có chút thấp thỏm. Kỳ thực đây mới là bọn hắn sợ hãi địa phương, trừ Đàm gia huynh đệ thất đức bên ngoài còn có liền là mấy huynh đệ thiên phú bọn hắn tại kiêng kỵ Đàm Tứ Phong thực lực. Căn cứ bọn hắn biết, Đàm Phong là phổ thông người. Đàm Nhị Phong là luyện khí 3-8 tầng, mà Đàm Tam Phong thế mà là luyện khí 8 tầng. Chiếu cái này nói Đàm Tứ Phong có phải hay không là luyện khí 9 tầng, thậm chí trúc cơ kỳ. Vân Lệ lúc trước cùng Đàm Tam Phong giao thủ qua, hai người một thời gian bất phân cao thấp, kia như là đối lên Đàm Tứ Phong đâu. Vân Lệ tâm lý không có lý giải, vì lẽ đó mới chọn rời đi Bình Giang Thành. Chúng ta bây giờ về tông môn sao? Ngô sư đệ mở miệng nói, muốn không chúng ta trước tại Khiếu Cảnh Thành chơi mấy ngày. Tiểu sư muội một mặt không bỏ, vừa tới đến Khiếu Cảnh Thành còn không có chơi qua đây. Được, vậy chúng ta liền nhiều chơi mấy ngày. Vân Lệ mở miệng nói, mặc dù mặt bên trên mang cười, nhưng là nội tâm lại có một cổ ưu sầu. Không khác, phi thuyền cùng túi chữ vật đều mất rồi, phi thuyền còn là mượn tới. Tốt, chúng ta liền tại này chơi mấy ngày, tùy tiện nghe một chút gần nhất có cái gì đại sự phát sinh. Hồng Lăng cũng là đồng ý, tất cả mọi người là Thanh Sơn Tông đệ tử tiến thành, tự nhiên không cần thiết giao nạp linh thạch. Nói cho cùng cái này Khiếu Cảnh Thành rất lớn độ đều là mấy đại tông môn quản lý. Nói tới đại sự dự đoán liền là nửa tháng sau huyết sắc bí cảnh. Vân Lệ mắt bên trong có chút ước mơ cùng thấp thỏm. Nghe nói Hồng Lăng ánh mắt ảm đạm, từ tốn nói, đúng vậy a, đáng tiếc ta mới luyện khí 8 tầng, nửa tháng sau không biết rõ có thể hay không đi đến luyện khí 9 tầng. Cũng không phải chỉ có luyện khí 9 tầng mới có thể đi vào bí cảnh, mà là luyện khí 8 tầng tiến vào không chiếm được lợi lộc gì, tử vong xác suất tăng lên rất nhiều. Mà lỡ mất lần này lại cần thiết 3 năm về sau mới hội lại lần nữa mở ra huyết sắc bí cảnh, đối với truy cầu đại đạo Hồng Lăng đến nói là không thể chịu đựng được. Không sao, người thiên phú dị bẩm, tông môn hẳn là sẽ ban thưởng một mai trúc cơ đan. Vân Lệ an ủi, hắn hôm nay đã không muốn đuổi theo Hồng Lăng, thứ nhất là chính mình tai nạn xấu hổ bị nàng biết rõ, thứ hai hắn đến hiện tại đều không biết rõ ngực của nàng là thật giả, suy cho cùng cái này là Đàm Tam Phong lấy mạng đổi lấy tin tức. Mới một khỏa trúc cơ đan, có bao nhiêu người có cái này thiên phú có thể là một khỏa trúc cơ đan liền có thể trúc cơ. Mặc dù đối chính mình thiên phú rất tự tin, nhưng mà là Hồng Lăng hay là cảm thấy rất khó. Hai khỏa hẳn là liền không sai biệt lắm, Hồng Lăng âm thầm suy tư, hàn xương kiếm từ Liệt Diễm Hổ trong hốc mắt rút ra. To lớn lão hổ giãy giụa một hồi liền mất đi động tĩnh, không nhúc nhích. Đi qua một phiên tranh đấu, Đàm Phong rốt cuộc đem hắn đánh giết. Cũng là phế không nhỏ lực khí, nghe nói liệt diễm hổ toàn thân là bảo. Cái này ngược lại là không sai, bất kể là hổ cốt còn là da hổ hổ nha đều là bảo bối. Càng đừng nói thể nội còn có yêu thú xem như sinh mệnh nội đan. Đàm Phong động thủ mở ra liệt diễm hổ bụng, một phiên tìm tòi sau rốt cuộc tìm đến một cái mụn. Tay dùng một lát lực, lập tức một cái lớn chừng ngón cái tròn hình vật thể liền hỗn tạp huyết thủy bị mang ra ngoài. Yêu thú nội đan cực điểm kiên cố bên trong ẩn chứa mãnh liệt năng lượng ba động. Bất quá khả năng là bởi vì liệt diễm hổ thực lực tương đối nhỏ yếu, vì lẽ đó nội đan nhìn lên đến càng pha tạp. Yêu thú nội đan liền là yêu thú thông qua hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cùng thiên địa linh khí lại thêm tự thân tinh khí thần ngưng kết mà thành. Như là nội đan bị hủy, nhẹ thì trọng thương tu vi lùi lại, nặng thì tử vong. Nghe nói cái này đồ chơi có thể dùng nhất định độ bên trên thay thế linh thạch tu luyện. Xác thực, trong nội đan năng lượng ẩn chứa có thể dùng cung cấp tu sĩ tu luyện. Bất quá có rất ít người dùng tới tu luyện, bởi vì so sánh với linh thạch, sử dụng nội đan tu sĩ cần thiết càng chú ý cũng cần luyện hóa càng lâu. Vì lẽ đó bình thường người đều là yêu thú nội đan đến luyện khí hoặc là bày trận. Đương nhiên đối với những kiệt hiếu hụt tài nguyên tán tu đến nói có tổng so không có tốt, không phải liền là nhiều bỏ chút thời gian luyện hóa mà thôi. Đàm Phong cũng không tính cầm tới tu luyện, đem nội đan cùng liệt diễm hổ đồng loạt thu nhập không gian chữ vật, tính toán về đến khiếu cảnh thành liền bán ra ngoài. Nghỉ ngơi một lát liền lại lần nữa xuất phát, mới vừa chiến đấu cũng không có tiêu hao quá nhiều. Theo lấy Đàm Phong vào sâu, gặp đến yêu thú cũng càng thêm nhiều lần. Đi qua hoặc gian khổ hoặc nhẹ nhẹ chiến đấu, chung quy là hữu kinh vô hiểm. Đàm Phong nhìn quanh một tuần, này chỗ đã sớm vào sâu khiếu cảnh sơn mạch. Khô đằng lão thụ lâm hải minh mông, nhân loại dấu chân cơ hồ biến mất, bốn phía truyền đến các chủng thú hống cùng côn trùng kêu vang. Một người bình thường tại chỗ này cái vị trí sớm liền hẳn là nghĩ biện pháp đường cũ trở về. Có thể là Đàm Phong không bình thường, nhẹ nhõm đánh giết một đầu nhất giai trung kỳ yêu thú, Đàm Phong bò lên trên một cái gò núi. Phía trước là một cái thanh thúy tươi tốt sơn cốc. Càng đi về phía trước xung quanh thanh âm lại càng nhỏ. Nhưng là có boss, Đàm Phong có một chút hưng phấn, có boss có thể thật là quá tuyệt. Nghe nói càng là yêu thú cường đại xung quanh liền càng là không có những yêu thú khác dám đến gần. Một cái thủy đàm xuất hiện tại Đàm Phong trước mắt, nước bên trong cỏ dại rậm rạp, yên tĩnh, sâu không biết bao nhiêu. Thụ mộc tham thiên, che lấp mặt trời, tầm mắt cũng là không quá tốt. Lúc này này chỗ tựa như yên lặng, yên tĩnh một phiến. Đàm Phong nuốt nước miếng một cái, chưa rõ mới là sợ nhất. Mặc dù không sợ chết, nhưng là ai cũng không biết sẽ xuất hiện thứ đồ gì dọa chính mình nhảy một cái. Tiểu Đàm tử ngươi được hay không a? Hệ thống nhìn ra Đàm Phong khẩn trương, ở một bên giễu cợt nói. Đều không sợ chết, vẫn như thế sợ. Hệ thống lên tiếng dọa Đàm Phong nhảy một cái, tức giận, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, ngươi đến. Dừng a, hệ thống nói một câu liền không nói thêm gì nữa. Đàm Phong cũng lười đến để ý đến hắn, nhặt lên một khối bàn tay thạch đầu dùng lực ném vào trong đầm nước. Bành, bọt nước văng khắp nơi, nương theo lấy vô số đạo gợn sóng khuấy động. Cái này trùng động tĩnh cho dù là cái mù lòa cũng bị kinh đến, nhưng là thủy đàm trừ từng cơn sóng gợn bên ngoài lại cũng không có động tĩnh khác. Đàm Phong rất tin tưởng mình trực giác của hắn nói cho hắn nước bên trong rất nguy hiểm. Lẳng lặng đợi một lát còn là không có động tĩnh, nhìn đến phải dùng ta hơn 100 cân thân thể đi câu dẫn. Đàm Phong chậm rãi hướng thủy đàm đi tới, nhưng là nội tâm cũng đã đánh lên 12 phân tinh thần, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Yên tĩnh. Chỉ có chính mình tiếng bước chân, mới vừa gợn sóng vẫn còn, dần dần bằng phẳng, bỗng nhiên, toàn lực chú ý mặt nước Đàm Phong phát hiện có cái gì không đúng. Gợn sóng như có một tia biến hóa, loạn, chạy, Đàm Phong trong lòng chỉ có ý nghĩ này, ý niệm cùng nhau liền lúc này quay đầu toàn lực vận chuyển hành vân bộ sát na ở giữa liền đã lui ra mấy bước. Oanh, một trận tiếng oanh minh truyền đến, tựa như là có một cự vật đập xuống trên mặt đất. Đàm Phong tranh thủ nhìn lại, lập tức hồn bay lên trời, dùng mình. Ngọa tào, dọa ra ra nhảy một cái, hệ thống vậy mà cũng phát ra một tiếng kinh hô cũng bị hù dọa. Chỉ gặp phía sau một cái màu đen cự mãng, đầu chân lại có đầu người lớn, phun lưỡi, khóe miệng trong suốt nhỏ xuống trên mặt đất. Màu đỏ tươi hai mắt nhìn lấy Đàm Phong, tựa như tại hiếu kỳ trước mắt con mồi thế nào lại tại thời khắc mấu chốt né tránh. Bãi động mãng thân, liền muốn đuổi tới, Đàm Phong nhìn lên tất cả da gà đều nổi lên, không dám thất lễ liền phi nước đại. Cái này đầu mãng chỉ ít đều là nhị giai sơ kỳ đánh khẳng định là đánh không lại, chỉ có thể chạy. Kiểm chắc đến bị địch nhân truy sát, cung cấp ngoài định mức 3 thành tốc độ gia trì. Tốt, Đàm Phong đại hỉ nếu không dựa vào tốc độ của mình còn thật không có nắm chắc chạy thoát. Tốc độ lại lần nữa đề thăng, lại thêm bị nhị giai yêu thú truy sát, hắn đối ngay tại sử dụng bên trong hành vân bộ lý giải càng thêm tinh thâm. Phía trước liền là cảnh giới đại thành, hắn cảm giác không bao lâu nữa liền là viên mãn cảnh giới. May mắn đại bộ phận yêu thú tại nhị giai sơ kỳ không biết bay, không giống như là tu sĩ trúc cơ liền biết bay. Đàm Phong một bên chạy, còn vừa có tâm tư suy nghĩ. Cái này mãng xà thật giống là Hắc Lân mãng, nghe nói cùng cảnh giới tu sĩ đều rất khó phá vỡ phòng ngự của nó mà Hắc Lân mãng vảy đen có thể dùng làm thành đồ phòng ngự cùng bảo y, có giá trị không nhỏ. Sau lưng Hắc Lân mãng có thể không nghĩ kia nhiều, mặc dù hắn cái này cảnh giới trí lực đã không kém gì nhân loại hài đồng. Hắn trước mắt muốn nhất không minh bạch liền là trước mắt cái này người mới vừa là thế nào tránh thoát, lại là vì cái gì chạy nhanh như vậy. Phía trước nó gặp đến qua cùng trước mắt nhân khí hơi thở không kém bao nhiêu, cơ hồ là một cái đánh lén là có thể đem người nuốt vào. Cho dù là tránh thoát đánh lén, nhưng là tiếp xuống đến 2-3 lần cũng có thể đem người nuốt vào bụng. Chỗ nào cùng cái này lần, truy lâu như vậy mới đều đuổi không kịp, dù cho hắn cũng không am hiểu tốc độ. Dần dần mất đi kiên nhẫn Hắc Lân mãng, bắt đầu đem thể nội trong nội đan yêu lực kích phát ra đến, vận chuyển toàn thân. Một chớp mắt, lực lượng cảm giác tràn ngập mãng thân, tốc độ không khỏi thêm nhanh mấy phần. Dài hơn 3 trượng mãng thân linh hoạt vòng qua từng khỏa đại thụ mà gặp đến cây nhỏ liền thô lỗ trực tiếp đụng tới. Thỉnh thoảng gặp đến xuống dốc còn giống như một cái cung tiễn bình thường bắn ra đi. Làm đến Đàm Phong khổ không thể tả, mới vừa rồi còn là không chút phí sức, hiện nay lại giống như làm việc nguy hiểm, hơi không lưu ý liền mệnh tam miệng rắn. Đàm Phong mới vừa nhảy một gốc đại thụ căn bản không dám dừng lại một lát, hai chân dùng lực liền lại lần nữa nhảy đến khác một cái cây thân cây bên trên. Oanh, phía sau truyền đến một trận tiếng oanh minh, không cần nhìn liền biết rõ là sau lưng thân cây dùng bị đụng gãy. Nương theo lấy thổ tín âm thanh, còn có một cổ khó nói lên lời mùi hôi thối truyền đến, nghe ngóng muốn ọe. Không kịp nghĩ nhiều, trước mặt dùng không đại thụ Đàm Phong một cái nhảy đến trên mặt đất. Nhanh chân phi nước đại, không phải hắn không muốn hướng chướng ngại vật nhiều địa phương chạy, mà là phát hiện cái này cự mãng mới là chướng ngại vật đại sư. Chính mình chui không qua được hắn nhẹ nhõm liền chui qua, hắn chui không qua được chính mình cũng liền đầu có thể đi qua. Khí lực cùng chân khí từng bước tiêu hao, Đàm Phong rõ ràng chính mình kiên trì không bao lâu. Nhưng là hắn hôm nay sự tích như là bị người truyền đi không biết hội để nhiều ít người ngoác mồm kinh ngạc. Chính là luyện khí cửu tầng tu sĩ thế mà để nhị giai Hắc Lân mãng truy một nén hương đều đuổi không kịp. Dù cho Hắc Lân mãng không am hiểu tốc độ nhưng mà đó cũng là nhị giai yêu thú a. Còn tốt, dù cho trốn không thoát, hôm nay cũng đáng, không nói bảo bảo tệ vẻn vẹn là hành vân bộ cũng sẽ muốn viên mãn. Cho dù là tại bị đuổi giết bên trong, nhưng mà là Đàm Phong hay là thật cao hứng. Đồng dạng là khiếu cảnh sơn mạch bên trong, lúc này mấy tên thân xuyên cùng một tông môn phục sức tu sĩ mới vừa đem một đầu nhất giai hậu kỳ yêu thú đánh giết. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, một tên luyện khí bát tầng thanh niên lau lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ một hơi. May mắn mới vừa Lâm sư tỷ ngăn cơn sóng dữ nếu không liền phiền phức. Một tên khác đồng dạng là luyện khí bát tầng nữ đệ tử đối lấy một tên tú lệ đoan trang nữ tử xu nịnh nói. Đúng vậy a, nếu không phải mới vừa Lâm sư tỷ ta liền nguy hiểm. Lại có một tên luyện khí bát tầng đệ tử mở miệng. Không cần khách khí đều là đồng môn, giúp đỡ cho nhau là nhất định. Luyện khí cửu tầng Lâm sư tỷ thản nhiên cười nói, không thèm để ý chút nào đám người đối chính mình lấy lòng. Lâm sư muội cũng quá khách khí, tuy nói hỗ trợ đồng môn là cần thiết, nhưng là ngươi có thể nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình a. Một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn, đồng dạng luyện khí cửu tầng, một mặt quan tâm. Vương sư huynh nhiều lo, sư muội tự nhiên là có nắm chắc mới hành động. Lâm Tĩnh không muốn trong vấn đề này nhiều lời, nói chúng ta chỗ này đã rất sâu vào khiếu cảnh sơn mạch, không thể lại đi đến, bên trong rất nguy hiểm, còn có tỷ lệ rất lớn gặp đến nhị giai yêu thú. Lâm Tĩnh dịu dàng xinh đẹp, đối xử mọi người hòa ái, thêm lên da trắng mỹ mạo, thiên phú cũng không kém, vừa rồi nhị thập nhất liền dùng luyện khí cửu tầng, cũng không trách Vương thiếu hằng ngầm sinh tình cảm. Sư muội nói đúng, chúng ta không thể lại đi vào trong. Vương thiếu